Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 161 thần diệp phù trận. Đại Chu hoàng tộc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Đại Chu lập quốc gần ngàn năm, tích lũy thâm hậu. Vô số tu sĩ dị đạo nhìn chúng ít lời của việc phò trợ hoàng thất, cho nên đầu thân vào nhà đế vương. Bao nhiêu năm tích lũy như vậy, thực lực tiềm tàng của Đại Chu không kém gì một môn phái nhất đẳng. E rằng đã tiếp cận với cửu đại thiên môn. Thiên tử ngồi trên thiên hạ, có thể vận dụng tài nguyên khổng lồ đến mức kinh người. Đây là ưu thế mà các môn phái tu chân không thể nào có được. Thác Bạc Thao Thiên đánh bại Cao Hồng, chứng minh mình là nhân tài mới vừa quật khởi. Vũ La Thân là phù sư, chứng minh thế lực bên cạnh Thác Bạc Thao Thiên hùng mạnh vô cùng. Chu Thanh Băng tự mình đứng ra, nhận là hồng nhan chi kỷ của Thác Bạc Thao Thiên. Bất kể là dung mạo hay là gia thế, đều trên xa Vi Thanh Thanh. Lần lôi đài này Thanh Ngọc Cung dở ra dự kế, cuối cùng cũng kết thúc thảm bại. Thể diện Thanh Ngọc Cung mất sạch, nữ nhân bị người từ bỏ. Chuyện xấu như vậy truyền ra, e rằng sau này Vi Thanh Thanh có muốn gả cho người khác cũng không dễ. Ba người Vũ La giống như ba cái tát đánh thật mạnh vào gương mặt già nua của Vi Phụng Hiếu. Bất quá lúc này Thác Bạc Thao Thiên không thể nghĩ nhiều, bởi vì bàn tay mềm mại của giai nhân đang bám chặt lấy tay y. Trong lòng bàn tay nàng dường như có một luồng lực lượng vô cùng ấm áp, kết nối hai người lại chặt chẽ với nhau. Lúc này Thác Bạc Thao Thiên đang đắm chìm trong hạnh phúc vô biên, mơ mơ màng màng không thể tự chủ. Quả nhiên hương sắc ôn nhu chính là mồ chôn của đấng anh hùng. Tuy rằng Vi Phụng Hiếu bị tát vào mặt nặng nề, nhưng hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Y bước nhanh tới cạnh lôi đài, cũng bất chấp Thác Bạc Thao Thiên cùng Băng Ca công chúa trên lôi đài chướng mắt, nở một nụ cười tươi tắn, ôm quyền nói với Vũ La: "Vũ huynh để quang lâm Thanh Ngọc Cung, vẻ vang cho kẻ hèn này, quả thật là vinh hạnh lớn lao cho chúng ta. Xin mời vào trong nói chuyện. Ta đã sai người chuẩn bị đặc sản ngũ cốc tiên hào của Vô Hồi Sơn, mời Vũ huynh để nếm thử." An Tích Linh ven tỉ đến nỗi phát cuồng, tiểu tử này có gì đặc biệt hơn người, không ngờ có thể trở thành phù sư. Không biết vị phù sư nào mù mắt mới thu một tên đồ đệ như vậy. Còn nhân tài như bản thiếu gia đây lại không ai thưởng thức. Thật sự hết sức bực mình. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng lúc này An Tích Linh cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Y hiểu rõ một vị phù sư đại biểu cho cái gì. Chuyện khác không nói, chỉ riêng bộ linh phù bát phẩm mà Vũ La vừa đưa cho Thác Bạc Thao Thiên, chỉ cần Vũ La lấy ra tuyên cáo thiên hạ, ai diệt được Thanh Ngọc Cung sẽ tặng bộ linh phù này cho người đó. Lập tức sẽ có vô số cao nhân trưởng nghĩa ra tay. Cho nên mới nói đắc tội ai cũng được, đừng đắc tội phù sư. Tuy rằng An Tích Linh cuồng vọng thật, nhưng cũng không dám phạm vào kiêng kỵ bậc này. Nhưng Vũ La không cho bọn chúng chút thể diện nào, chỉ cười lạnh một tiếng: "Đừng phí công vô ích, ta phải xuống núi uống rượu với Thác Bạc Thao Thiên, các vị cũng không cần tiến. Các ngươi tính toán chuyện gì trong lòng, ta đều biết cả. Chúng ta đã kết thù với nhau. Ngươi cho rằng ta ngu tới nỗi luyện chế linh phù tặng cho cửu nhân của mình sao?" Sắc mặt Vi Phụng Hiếu trở nên hết sức khó coi, không khỏi nảy sinh ý niệm giết người đoạt bảo trong đầu. Nhưng Vũ La là công sai của cửu đại thiên môn, hơn nữa trên công văn còn viết rõ ràng là tới Vô Hồi Sơn. Nếu xảy ra chuyện gì ở nơi này, đến kẻ ngốc cũng biết là Thanh Ngọc Cung đã xuống tay. Lúc ấy chắc chắn chính là thảm họa diệt môn. Vũ La cơ hồ không để ý tới sắc mặt của Vi Phụng Hiếu, vỗ vỗ vào lôi đài: "Này, hai người các ngươi xuống được rồi. Vừa rồi Chu Thanh Băng thình lình nổi lòng can đảm, nhiệt huyết ái tình. Lúc này mới cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vội vàng buông tay Thác Bạc Thao Thiên ra. Vẻ mặt ửng đỏ. Vẻ mặt của thiên kiêu chi nữ này khiến cho đám đệ tử Thanh Ngọc Cung nhìn đến ngây dại, mặt đất dưới chân ướt sũng nước dãi. Thác Bạc Thao Thiên buồn bã như vừa mất đi một cái gì. Chu Thanh Băng nhìn vẻ mặt của y cảm thấy không nỡ lòng. Cố gắng lấy can đảm vài lần. Rốt cuộc đau lòng đã chiếm thượng phong, nàng lặng lẽ dùng một ngón tay ngoắt vào ngón út của Thác Bạc Thao Thiên. Thác Bạc Thao Thiên dường như vừa được uống một liều linh đan diệu dược. Tinh thần phấn chấn. Mặt rực sáng. Cười ha hả ung dung kéo Chu Thanh Băng xuống đài. Diệp Thanh Quả đứng cạnh Vũ La tỏ ra buồn vực vô cùng. Chuyện này không phải quá nhanh sao? Vũ La liếc nhìn nàng một cái. Nàng ven tỷ ư ô, thì ra nàng thích Thao Thiên. Diệp Thanh Quả nổi sùng, vung quyền đấm vào lưng hắn một cái. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngốc tử. Dù rằng Vũ La hơi ngây thơ trên phương diện ái tình nam nữ, nhưng nếu còn không hiểu được ý của hai chữ ngốc tử này, vậy chính là đần độn thật sự. Hắn sườn sốt một chút, nhìn gương mặt tủi thân của Diệp Thanh Quả, chép chép miệng quay người sang nơi khác. Mắt thấy nàng sắp sửa rơi lệ, lòng hắn cũng thầm thở dài. Trước khi đi, miệng còn ra vẻ vô tình kêu lớn. Đi thôi, xuống núi uống rượu. Hôm nay Thao Thiên mời khách, Diệp Thanh Quả nàng có thể ăn thoải mái một bữa. Hắn đã xác định Cốc Mục Thanh chính là chân mệnh thiên nữ của đời mình, cũng không muốn trêu chọc người khác. Tình cảnh không rõ ràng lắm với Ma Tử Câm khi trước suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Diệp Thanh Quả vẫn còn nhỏ. Hạnh phúc tương lai bừng bừng như bồng kinh thần mục. Vũ La cũng không muốn gây họa cho tiểu cô nương người ta. Bốn người nghênh ngang ra khỏi Thanh Ngọc Cung, phía sau Vi Phụng Hiếu hối hận, xấu hổ, giận dữ, buồn bực. Đủ loại cảm xúc ngập tràn. Nháy mắt vô số ý niệm này sinh trong đầu y. Nhưng rốt cuộc không thể không nhẫn nhịn. Nghiến răng một cái vung quyền đánh nát lôi đài. Sau đó không nói nửa lời xoay người rời đi. Mọi người ra khỏi Thanh Ngọc Cung. Vũ La lấy món pháp khí phi hành thuyền ba lá ra. Chuẩn bị lên pháp khí bay đi. Bỗng nhiên một bên truyền đến tiếng gọi. Đại nhân. Chỉ thấy tên đệ tử thọt của Thanh Ngọc Cung khập khiễng chạy theo tới trước mặt mọi người quỳ sụp xuống, dập đầu không ngớt. Đại nhân. Tiểu nhân đã suy nghĩ kỹ. Thay vì ở nơi này sơ. Cơ. U. O. Cơ. Sống không bằng heo chó. Ra ngoài sông pha một phen còn hơn. Xin đại nhân đưa tiểu nhân đi theo. Trong mắt Thác Bạc Thao Thiên lộ ra vẻ khen ngợi, gật đầu nói. Tốt lắm, đứng dậy hãy nói. Dưới đầu gối nam nhân có hoàng kim, sống phải đường đường chính chính, không nên động chút là quỳ gối. Tuy rằng Thác Bạc Thao Thiên vừa ý người này, nhưng y vẫn nhìn sang Vũ La. Vũ La suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Chúng ta công vụ trong người, không thể mang ngươi theo. Tên đệ tử thọt tỏ ra thất vọng vô cùng. Đại nhân, Vũ La khoát tay ngăn lại. Nếu ngươi có lòng thành, ta cũng không tiếc chỉ cho ngươi một con đường sáng. Còn chuyện có thể thành công hay không, vậy phải xem cơ duyên của ngươi. Người nọ theo bản năng vừa định quỳ xuống. Gối vừa cong chợt nhớ tới lời Thác Bạc Thao Thiên. Lại đứng thẳng thân mình trở lại. Ôm quyền nói. Mạng tiểu nhân coi như phế bỏ, còn gì cố kỵ nữa, xin đại nhân chỉ điểm. Vũ La lấy ra một miếng ngọc túy, khắc lên đó một tấm bản đồ, sau đó đưa cho y. Đây là một tấm bản đồ. Ta cũng không biết nơi đó có những gì. Ngươi đi tới nơi đó, có thể tìm được những gì vậy phải trông vào phúc duyên của ngươi. Tên đệ tử thọt cẩn thận cầm lấy bản đồ, như đang cầm chắc trong tay hy vọng của đời mình. Vũ La nhìn thoáng qua đại môn Thanh Ngọc Cung. thấy vài tên đệ tử Thanh Ngọc Cung đang thập thò sau cửa. Lén lút nhìn về phía này. Hắn bèn hừ lạnh một tiếng. Vấy tên đệ tử thọt. Lên đây, chúng ta đưa ngươi xuống núi. Tên đệ tử thọt không dám vượt lễ. Chờ bọn vũ la lên hết. Y mới cẩn thận bước lên pháp khí thuyền ba lá. Y đứng cách xa hai thiếu nữ. Lo rằng người ta sẽ chán ghét tấm thân dơ bẩn của mình. Vũ la buông tiếng than dài trong lòng hết sức thông cảm cho y, nhưng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 162 đương Dương Thành mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Ngươi, Thác Bạc Thao Thiên Đình gọi, nhưng sực nhớ ra mình không biết tên y, bèn hỏi. Ngươi tên gì? Người nọ nở một nụ cười cười khổ. Tiểu nhân là Cổ Mục Chi. Thác Bạc Thao Thiên gật gật đầu. Tên rất hay. Tốc độ phi hành của thuyền ba lá rất nhanh. Chỉ trong thoáng chốc đã ra khỏi Vô Hồi Sơn. Mọi người tiến bước Cổ Mục Chi. Sau đó tìm một trấn nhỏ. Tìm một tiệm rượu vào đó. Về phần Cổ Mục Chi, Vũ La cũng không băn khoăn quá nhiều. Đúng như lời hắn đã nói. Cổ Mục chỉ có thể tìm được thứ gì. Đó là cơ duyên của y. Tiền kiếp hắn là Nam Hoang Đế Quân tôn quý. Tự nhiên biết rất nhiều địa điểm chôn giấu bảo tàng. Chuyện này thỉnh thoảng hắn nhàn rỗi không có việc gì làm bèn tìm hiểu. Có những tàng bảo đồ là do đám tu sĩ thủ hạ dâng tặng lấy lòng. Bất quá đế quân bệ hạ mắt mọc trên trán. Không coi tàng bảo đồ bình thường ra gì. Thậm chí lười không thèm xem. Bảo tàng mà Vũ La cho Cổ Mục Chi. Hắn cũng quên mất là ai đã cho mình. Bất quá người nọ tâm tư bất chính. Đã bị Vũ La giết chết ngay tại chỗ. Bởi vì bảo tàng này được chôn giấu sâu trong lãnh thổ Trung Châu, có thể thấy được lòng dạ kẻ này vô cùng đáng chết. Vũ La không biết nơi đó có gì hung hiểm hay không. Hay có ai đã nhanh chân tới trước hay không. Nếu Cổ Mục Chi không thu hoạch được gì, cũng chỉ có thể nói là y không có cơ duyên mà thôi. Cơ duyên vốn là thứ mông lung mờ mịt, không thể cưỡng cầu, khiến cho người ta vô cùng phiền não. Giải quyết xong chuyện Vi Thanh Thanh, chủ yếu vẫn là chuyện định tình cùng Chu Thanh Băng khiến cho Thác Bạc Thao Thiên vui sướng vô cùng. Trước tiên y núp một hơi hết sạch một vò rượu ngon, khiến cho Điểm Tiểu Nhị thấy vậy sợ tới nỗi ngây người. Nơi này bất quá là một trấn nhỏ, dân cư chỉ có mấy trăm, thương nhân lui tới cũng rất ít, cho nên Tiểu Nhị điểm này chưa từng thấy qua hào khách như vậy. Thác Bạc Thao Thiên đang cơn hứng chí, cứ đòi choi trò tiểu lệnh cùng Vũ La. Cũng không biết tại sao, hôm nay Thác Bạc Thao Thiên vô cùng xui xẻo, 10 lần thua hết 9 lần. Dù là y tiểu lượng hơn người, không đến nửa canh giờ liền gục xuống bàn bất động. Vũ La bưng chén rượu lên nhấm nháp, nhìn qua phong thái vô cùng nhã nhặn, thật ra hết sức kinh người. Đây cũng không phải là uống trà. Cứ nhấm nháp như vậy, thoáng cái đã hết sạch chén rượu. Vũ La vừa uống vừa nhìn Chu Thanh Băng chăm sóc cho Thác Bạc Thao Thiên, dìu y lên lầu nghỉ tạm. Diệp Thanh Quả thấy vẻ mặt hắn hơi khác thường, nhìn không được bèn hỏi. Làm sao vậy? Diệp Thanh Quả thấy rượu hết sức tò mò. Rốt cuộc cố gắng lấy can đảm rót cho mình một chén. Vừa uống một ngụm đã cảm thấy cay đến le lưới. Vũ La nhìn chiếc lưới nhỏ xinh của nàng thè ra, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác lạ thường. Hắn cố gắng áp chế kích động trong lòng mình, nhịp bím tóc của nàng một cái, cười nói không có việc gì. Nói xong, bưng bát rượu tự mình lên lầu. Có một số việc không cần phải làm cho một tiểu nha đầu vô tư vô lự phiền lòng. Chu Thanh Băng chính là công chúa nhỏ nhất của Đại Chu Hoàng thất, là đứa con gái được Đại Chu nhân hoàng sủng ái nhất. Lúc trước Vũ La đã từng nghe qua, Đại Chu Nhân Hoàng vì cung chiều nàng hết mực, đã truyền cho pháp môn tu luyện khí chân long. Pháp môn này từ trước tới nay là truyền nam không truyền nữ. Từ đó có thể thấy được Đại Chu Nhân Hoàng sủng ái nàng tới mức nào. Pháp môn tu luyện khí chân long khác với tu chân. Dưới tình huống thông thường, Vũ La cũng không thể nhìn ra tu vi của Chu Thanh Băng. Nhưng lúc Chu Thanh Băng nắm lấy tay của Thác Bạt Thao Thiên trên lôi đài, khí chất bạo phát, Vũ La vẫn có thể thấy được một long ảnh hư ảo chợt lóe trên người Chu Thanh Băng rồi biến mất. Long ảnh mười phần rõ ràng. Quan trọng nhất là long ảnh đã là tứ trảo, còn cách cảnh giới đại thành ngũ trảo kim long cũng không xa mấy. Tu vi này e rằng còn cao hơn cả rất nhiều long tử. Có những bí mật e rằng ngay cả Thác Bạt Thao Thiên cũng không được biết. Nhưng Vũ La lại hiểu rất rõ ràng. Thác Bạt gia ở Đoạn Long Sơn cũng không phải là một tông môn đơn giản. Tu sĩ bình thường sẽ không thích nhúc tay vào chuyện thay đổi vương triều trong thế tục. Nhưng người tu chân cũng rất hay dở chiêu bài thế thiên hành đạo. Nhất là phe chính đạo. Nếu nhìn thấy cảnh dân chúng lầm than, người tu chân rất thích ra tay can thiệp. Nhưng không phải người nào cũng có thể tùy tiện can thiệp. Dù sao cũng là khí chân long, chỉ cần bất cẩn sẽ dẫn tới thiên phạt. Đoạn Long Sơn chính là thủ đoạn trực tiếp nhất mà tu chân giới can thiệp vào vương triều. Nếu dân chúng lầm than, nhưng khí số vương triều chưa hết, Thác Bạt gia Đoạn Long Sơn sẽ vận dụng pháp môn tổ truyền chặt đứt long mạch vương triều, tuyệt đi long khí vương triều. Đại Chu lập quốc ngàn năm, hiện tại tuy rằng cường thịnh, nhưng dấu hiệu loạn đã hiện ra. Khắp nơi quan viên tham ô, ngoại thích, hoàng tộc tùy ý ức hiếp dân chúng tầm thường, khiến cho dân chúng lầm than. Vũ La lo lắng nếu tương lai chạm long mạch, tuyệt long khí, như vậy Thác Bạt Thao Thiên và Chu Thanh Băng sẽ đối mặt với chuyện này thế nào? Lúc trước Vũ La cũng chỉ đơn giản cho rằng Thác Bạt Thao Thiên bất quá chỉ là đứa con bị ruồng bỏ của Thác Bạt gia Đoạn Long Sơn mà thôi. Hiện tại xem ra, an bày phía sau chuyện này e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt tin tức quá ít, Vũ La chưa phân tích ra được gì nhiều. Đêm hôm ấy, trong lòng Vũ La cảm thấy hơi lo lắng, nằm trên giường cũng không ngủ được. Hắn bèn bước hết hơi rượu ra ngoài, ngồi xuống luyện công một đêm. Phía dưới Vu Hồi Sơn có một tòa thành tên là Đương Dương Thành, chính là tòa cổ thành 500 năm ở Trung Châu. Thành này rộng trăm dặm, Đại Chu Hoàng thất lập ra thái thú ở Đương Dương Thành chấp trưởng công việc một quận. Ở lại một đêm trong trấn nhỏ dưới chân núi. Hôm sau bọn Vũ La lên đường, nhắm hướng Đương Dương Thành. Bởi vì Đương Dương Thành là thành trì lớn nhất gần đây, nếu muốn tiếp ứng người của Cửu Đại Thiên Môn, chỉ có nơi này là thích hợp nhất. Đương nhiên địa phương thích hợp nhất chắc chắn là Vu Hồi Sơn. Bất quá Vũ La cùng Thác Bạt Thao Thiên vừa mới làm nhục người ta tơi bời hoa lá, làm sao có thể không biết xấu hổ ở lại Vu Hồi Sơn. Đương Dương cổ thành xác thực danh bất hư truyền. Nghe nói thành này vào thời tiền triều chính là một căn cứ quân sự, cho đến đương triều 500 năm qua cũng là chỗ đồn trú binh lính, cho nên dân tỉnh anh dũng. Bốn người tản bộ mà đến, tới dưới Đương Dương thành, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sát khí năm xưa. Tuy rằng doanh tướng quân đã được sửa làm thành trì, nhưng trên đầu tường vẫn còn bày các phương tiện quân sự trông như cử thú ngủ đông, không cam lòng lộ ra nanh vuốt của mình, vô cùng kinh khủng. Băng ca công chúa hết sức tin tưởng về cổ thành dưới quyền thống trị của hoàng tộc, vừa đi vừa giới thiệu đủ các điển tích. Nàng cùng Thác Bạt Thao Thiên cố ý đi sau Vũ La và Diệp Thanh Quả. Hai người thường siết chặt tay đối phương, nhìn nhau cười tươi. Vũ La ở phía trước lắc lắc đầu, quả nhiên luyến ái mặn nồng. Diệp Thanh Quả che miệng cười không ngớt, hai người phía sau làm như không nghe thấy gì. Chu Thanh Băng sinh ra trong nhà đế vương. Khác với những công chúa thông thường, từ nhỏ nàng đã học thuật chân long dưỡng khí. Từ đó có thể thấy được hoàng thất coi trọng nàng tới mức nào. Thậm chí còn học cả thuật nhân tướng. Từ biểu hiện của Vũ La trong Vô Hồi Sơn, Chu Thanh Băng cũng có thể tính ra đại khái tính khí ma đầu của hắn. Chỉ có lúc Vũ La ở chung với người một nhà của mình mới có thể thả lỏng tâm trạng như vậy. Thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu. Đừng tưởng rằng hắn trêu chọc như vậy là có ý xấu gì. Lại càng không nên sinh lòng bất mãn. Sở dĩ hắn làm như vậy là vì coi Thác Bạc Thao Thiên là huyên đệ chân chính của mình. Tuy rằng thời gian chung sống của Thác Bạc Thao Thiên và Chu Thanh Băng chưa lâu, nhưng Thác Bạc Thao Thiên cũng đã kể giao tình giữa y và Vũ La cho nàng nghe. Chu Thanh Băng rất nghi ngờ Vũ La có thể cư xử một cách thoải mái phóng túng như vậy. E rằng chỉ có trước mặt những người này mà thôi. Có lẽ còn ý trung nhân của hắn là Cốc Mục Thanh nữa. Còn những người khác, dù là Kiều Hổ cùng Mã Hồng cũng kém không bằng. Đương Dương Thành nằm nơi yếu đạo, thương nhân lui tới rất đông. Bốn người phải xếp hàng một lúc ở cửa thành mới có thể vào thành. Chu Thanh Băng biết bọn Vũ La không thích phô trương, cho nên cũng không để lộ thân phận công chúa Đại Chu của mình. Trên thực tế Chu Thanh Băng không biết, Vũ La đã hơi chán chuyện phô trương ở tiền kiếp, tự nhiên đời này hạ thấp hơn nhiều. Đương nhiên nói hạ thấp cũng chỉ ở mức tương đối mà thôi. Sau khi vào thành, Vũ La nhìn khắp đường lớn ngõ nhỏ tấp nập đông đúc, thở dài nói với Thác Bạc Thao Thiên. Lần này không thoải mái rồi, chúng ta phải bôn ba mệt nhọc một phen. Dứt lời thuận tay kéo mũi Diệp Thanh Quả một cái. Tiểu nha đầu này thật là phiền phức, không biết cùng đi để chịu khổ làm gì. Diệp Thanh Quả tức tối hắn nói mình là tiểu nha đầu. Lập tức nhe nanh múa vuốt giống như một con hổ cái. Định cắn ngón tay Vũ La. Vũ La sợ hãi, vội vàng rút tay về. Trước kia đã biết là nàng tham ăn, thật không ngờ nàng không kể thịt sống hay chín, ngay cả thịt người sống cũng có hứng thú. Diệp Thanh Quả trợn mắt làm ra bộ dáng hung ác, bàn tay nhỏ nhắn bày ra hổ trảo, chuẩn bị chộp hắn. Ngươi nói nhiều thật. Suốt ngày nói nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. T. A. Là tiểu nha đầu. Vũ La A khẩu nghẹn lời, có lẽ là do tâm lý của tuổi tác cơ thể hiện tại. Chu Thanh Băng bên cạnh tỏ ra khó hiểu. Lời này của Vũ Ca Nhi là có ý gì, vì sao lại phải bôn ba mệt nhọc. Vũ La chỉ vào đường phố tấp nập phồn hoa. Có thấy không? Chúng ta đứng ở nơi đây chỉ mới khoảng thời gian uống cạn chén trà. Trên đường này đã có ba thương đội đi qua. Mỗi thương đội như vậy tối thiểu cũng có 10 chiếc xe ngựa. Đây là chưa kể khách qua đường đơn độc. Đương Dương Thành phồn hoa như vậy, nhất định các phòng khách điếm chật ních không còn. Nếu chúng ta không chuẩn bị, e rằng đến lúc người của Cửu Đại Thiên Môn bại lui trở về, ngay cả chỗ nghỉ ngơi cũng không có. Ta lại không muốn vào Vô Hồi Sơn. Chu Thanh Băng lại càng không hiểu. Theo như lời các ngươi nói, Cửu Đại Thiên Môn chuẩn bị hết sức kỹ càng. Nam Hoang lại không có Thôi Sán tỏa chấn. Nếu như ta đoán không sai, tên Duệ Lệ Danh kia từ khi đoạt được địa vị đế quân vẫn ở du rú trong nhà. E rằng trận chiến ấy tuy y giết chết Thôi Sán, nhưng bản thân cũng đã trọng thương. Tình thế thuận lợi như vậy, Cửu Đại Thiên Môn ít thắng chẳng sai. Vì sao ngươi nói là bại vong? Sở dĩ Vũ La biết được là vì hắn biết rõ bố phòng bên trong ma diễm cốc như lòng bàn tay. Nếu không phải e ngại bố trí trong ma diễm cốc, không cơ. À. Quy. Quy. Cơ. Hơ. To. Cửu Đại Thiên Môn đồng thủ, Năm xưa hắn đã đánh vào ma diễm cốc, giết chết dù lệ danh từ lâu. Cũng không phải Vũ La kiêng kỵ có nghĩa là không dám xông vào ma diễm cốc giết chết dù lệ danh. Mà vì làm như vậy chắc chắn phải trả một cái giá nhất định. Lúc ấy một mình hắn chống lại Cửu Đại Thiên Môn, không dám để xảy ra sơ suất gì. Bằng không sau đó cả Nam Hoang sẽ bại lộ thân mình trước hỏa lực của Cửu Đại Thiên Môn. Nam Hoang đế quân chẳng lẽ không nhìn ra bản tính tiểu nhân của Dụ Lệ Danh chỉ là bị Cửu Đại Thiên Môn cản trở, không tiện vọng động mà thôi. Chỉ là chuyện này không có cách nào giải thích với bọn Chu Thanh Băng. Trên thực tế, nếu toàn quân Cửu Đại Thiên Môn bị diệt trong ma diễm cốc, hắn mới cảm thấy cao hứng. Bất quá hiển nhiên là không thể thực hiện nguyện vọng tốt đẹp này. Tìm khách điếm cho Cửu Đại Thiên Môn hoàn toàn là vì chuyện tới trước mắt ép cho hắn phải luống cuống tay chân. Cũng không phải đế quân bệ hạ bỗng nhiên phát thiện tâm. Chu Thanh Băng là ý trung nhân của Thác Bạc Thao Thiên. Vũ La không tiện hỏi lại một câu nàng có tin hay không cho nên hắn sờ sờ cằm. Tìm cơ dễ dàng nhất để nói. Bất kể Cửu Đại Thiên Môn có chuẩn bị thế nào, cũng sẽ không thể làm nên chuyện. Người trong nội bộ Cửu Đại Thiên Môn còn ngờ vực lẫn nhau, đề phòng cẩn thận. Làm sao có thể đánh được phe ma đạo nếu bọn họ thật sự tin tưởng lẫn nhau? Trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn cùng tới Nam Hoang một lượt. Cho dù là Thôi Sán sống lại cũng không thể xoay chuyển tình thế. Chu Thanh Băng và Thác Bạc Thao Thiên nghe xong gật gật đầu. Tuy rằng Thôi Sán lợi hại thật, có thể ngăn được Lâm Tuyệt Phong, nhưng cũng không thể bằng vào lực của bản thân mình mà độc chiến tất cả trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn. Quả thật trong nội bộ Cửu Đại Thiên Môn có bất hòa. Tuy rằng đang nắm phe chính đạo trong tay, nhưng vẫn âm thầm đề phòng lẫn nhau. Chinh phạt ma diễm cốc là liên quân do nhân thủ Cửu Đại Thiên Môn phái ra hợp thành. Nội bộ nhất định mâu thuẫn trùng trùng. Làm sao không bại cho được. Thác Bạc Thao Thiên vội vàng vung tay. Đi mau, mau đặt khách điếm. Chu Thanh Băng vội vàng ngăn ý lại. Khách điếm không ổn. Cửu Đại Thiên Môn toàn là cao nhân. Chỉ sợ không quen ở khách điếm đơn sơ như vậy. U Vinh, Quy, Quy, Mơ, hay là tìm một ngôi trạch viện thì hơn. Vũ La thầm gật gật đầu, không hổ là nữ tử xuất thân nhà đế vương, suy nghĩ chu toàn. Nếu không có chuyện kia, nàng cùng Thác Bạc Thao Thiên có thể hỗ trợ cho nhau rất tốt, là một đôi trời định. Tu sĩ Cửu Đại Thiên Môn mắt mọc trên trán. Lần này đại bại quay về nhất định vô cùng nóng nảy. Khách điếm người qua lại đông đúc, nhất định sẽ rất phiền phức. Đương nhiên có thể bao cả khách điếm, nhưng bọn Vũ La cũng không phải ác nhân, không thể đuổi hết tất cả khách nhân đang ngủ trong khách điếm. Thật ra biện pháp của Chu Thanh Băng rất tốt, mua một tòa trạch viện, không ai quấy nhiễu, vô cùng yên tĩnh. Chuyện này tự nhiên giao cho Chu Thanh Băng đi làm. Bọn ba người Vũ La chưa từng lăn lộn nơi thế tục. Cho dù Chu Thanh Băng thân là hoàng thất cao quý, cũng không quen thuộc, nhưng vẫn đỡ hơn bọn Vũ La. Sau khi thất bại vài lần, rốt cuộc cũng tìm được một người trung gian. Chu Thanh Băng ra tay hào phóng, tự nhiên hành sự thuận lợi. Rất nhanh đã tìm được một ngôi trạch viện bốn gian cho bọn họ. Các vị hãy xem. Chủ nhân trước của trạch viện này chính là một vị quan lão gia. Bởi vì tuổi tác đã cao, cáo lão hồi hương, muốn trở về nguyên quán cho nên mới bán trạch viện này. Ngoài ra còn có một ít người hầu, nha hoàn, đồ vật trang trí không mang đi được cũng để lại. Chỉ cần mua là có thể ở ngay. Theo như ý của các vị, nơi này thật sự thích hợp vô cùng. Người trung gian giới thiệu. Bọn Vũ La vừa lắng nghe vừa quan sát. Xem ra chủ nhân trước của trạch viện này là quan văn phẩm cấp không thấp. Khắp cả trạch viện được trang trí vô cùng thanh nhã. Kết cấu cũng tốt. phòng gian cũng khá đầy đủ. Chỉ có sắc mặt Chu Thanh Băng chợt trở nên khó coi, siết chặt đầu quyền. Hừ, trong toàn bộ Đương Dương Thành, cũng chỉ có thái thú Quách Lương Thành mới có thể có tư cách ở trong trạch viện bậc này. Chủ nhân nơi này thật là to gan lớn mật, không coi quy củ tổ tiên ra gì. Người trung gian có vẻ buồn bực, không biết mấy vị này có ý gì. Chẳng lẽ là quan sai Kim Ngư Vệ đi điều tra tham nhũng hay sao? Chức Kim Ngư Vệ do Đại Chu Vương Triều thiết lập ra lệ thuộc trực tiếp hoàng thất. Chỉ huy sứ cùng đồng chi đều là hoàng tử. Bên trong các tòa thành lớn đều có vệ sở. Tỉ như Đương Dương Thành này. Bởi vì vị trí quan trọng, cho nên có một vị thiên hộ Kim Ngư Vệ tỏa chấn. Vũ La ngăn câu chất vấn của Chu Thanh Băng, hỏi. Được, nơi này cũng tạm bao nhiêu bạc vậy? Hắc hắc, không đắt, 30 vạn lượng. Vũ La không có chút khái niệm gì về ăn lượng nơi thế tục, buột miệng nói. Được, chúng ta mua tẩu tẩu trả tiền đi. Chu Thanh Băng móc ra một sấp ngân phiếu đưa cho người trung gian nọ, bỗng đâu ngoài cửa vang lên tiếng la hét ầm ĩ. Vu Tam đâu, mau cút ra đây cho đại gia muốn mua tòa trạch viện này. Vũ La lắc lắc đầu. Ta đã nói rồi, lúc này lắm chuyện, vất vả lắm mới mua được một tòa trạch viện, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Thật ra hắn không hề sợ phiền phức. Một tên công tử thân khoác cẩm y được một đám hộ vệ tiền hô hậu ủng không chút kiêng kỵ xông thẳng vào trong. Người trung gian tên Vu Tam kia vội vàng nở một nụ cười bồi. Tiến lên vái chào. Quách công tử tới rồi. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 163 Đương Dương Thành mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Quách công tử khoát tay ngăn lại, không tỏ ra khách sáo chút nào. Ta muốn tỏa trạch viện này. Vẻ mặt ngươi như vậy là có ý gì? Đại gia mua trạch viện của ngươi là có ý chiếu cố ngươi. Lẽ nào ngươi không biết phân phải trái? Không phải. Vu Tam vội vàng giải thích. Tiểu nhân nào dám, chỉ là trước khi Quách công tử ngài tới, mấy vị này đã mua rồi. Y chỉ sang bọn Vũ La. Quách công tử nọ cũng không thèm để ý, không hề nhìn bọn Vũ La. Mua rồi ư, ngươi trả lại bọn họ không phải được sao? Chuyện này, Vũ La đằng hắng một tiếng, lạnh lùng nói. Giao dịch đã thành, chúng ta không trả lại. Ủa, dường như Quách công tử vừa nghe được chuyện thú vị nhất trên đời. Đột nhiên quay đầu lại, tỏ ra hứng thú nhìn chằm chằm bốn người. Lúc nhìn tới Chu Thanh Băng và Diệp Thanh Quả, chợt ánh mắt y sáng rực lên. Chập chập hai tiếng khen ngợi. Tên khốn này có phúc thật. Hai vị mỹ nhân lớn nhỏ tuyệt trần cả. Chẳng trách hôm nay trước khi ta ra cửa, chim khách kêu vang. Thì ra hôm nay thiếu gia ta gặp vận đào hoa. Y đưa tay chỉ Vũ La cùng Thác Bạc Thao Thiên. Hai người các ngươi cút được rồi. Để hai vị mỹ nhân lớn nhỏ lại. Hôm nay thiếu gia ta muốn chơi trò một giường ba người. Ha ha ha. Sau đó y tỏ ra không kiên nhẫn xua tay. Cút cút mau, không biết bản thiếu gia là người thế nào sao, còn không biết thức thời, coi chừng mạng chó các ngươi. Người trung gian nọ đầu đầy mồ hôi tiến tới, dùng lời êm tai khuyên bảo. Các vị, thật là không phải. Các vị không thể nào tranh được với Quách công tử đâu. Phụ thân công tử chính là Đương Dương Thái Thú. Các vị, đi nhanh đi, ôi. Ủa, nhìn gì vậy, không phục hay sao? Quách công tử thấy ánh mắt Vũ La lộ vẻ bất thiện, nhất thời nổi nóng. Thế gian này đúng là không công bằng như vậy đó. Hôm nay thiếu gia muốn ức hiếp các ngươi thì đã sao, thiếu gia ta sinh ra đã cao quý hơn các ngươi nhiều. Các ngươi không phục cũng vô ích. Để hai nữ nhân này lại. Còn hai tên kia dùng gậy nện chúng cho ta. Sống chết không cần biết. Quách công tử bỗng nhiên hạ lệnh. Vệ sĩ sau lưng hắn giống to một tiếng nhận lệnh, hùng hùng hổ hổ lập tức xông lên. Từ đầu chí cuối Chu Thanh Băng một mực âm thầm lôi thác bạc thao thiên lại, lúc này Vũ La hừ lạnh một tiếng. Tẩu tẩu, đây là nể mặt tẩu, chúng chính là con dân của tẩu đó. Mặt Chu Thanh Băng lạnh như băng xương, gật gật đầu. Thật không ngờ nền thống trị của Đại Chu đã thối nát tới mức này. Chỉ là con của một tên thái thú đã to gan lớn mật như vậy. Dám khi nam hiếp nữ. Quách công tử nở một nụ cười râm rợn, giơ tay định sờ vào mặt Chu Thanh Băng. Nói đúng lắm, đêm nay thiếu gia sẽ hiếp hai người các nàng, ha ha. Chu Thanh Băng khẽ lật bàn tay ngọc. Một tấm thẻ bài bằng bạch ngọc xuất hiện. Nàng lại rót khí chân long trong cơ thể mình vào ngọc bài này. Thình lình một tiếng long ngâm hùng hậu vang lên từ trong ngọc bài. Chấn động khiến cho cả đương dương thành phải khẽ run lên. Ngọc bài chậm rãi bay lên cao. Tư ảnh một con tứ trảo kim long màu vàng nhạt từ trong ngọc bài bay vọt ra. Bay lượn trên bầu trời đương dương thành. Gầm giống không ngừng. Trong phủ thái thú đương dương thành. Quách Lương Thành một thân bào trắng đang ngồi trước án thư phê duyệt văn án. Vài tên quan viên cấp dưới đang đứng hầu bên cạnh. Tận tâm báo cáo sự vụ. Những tên thuộc hạ này không thấy bên dưới án thư đang lẩn trốn một thiếu nữ thân khoác yếm vải. Hấp dẫn vô cùng. Lúc này nàng đang loay làm gì đó bên dưới hạ thân Quách Lương Thành. Khiến cho lão tay cầm văn án mà hồn phách để tận đâu đâu. Không đọc được chữ nào vào đầu. Tiếng long ngâm kia vừa vang lên. Quách Lương Thành sợ tới nỗi run lên bần bật. Rằng co một lúc lâu mới thoát khỏi thiếu nữ dưới án thư. Quách Lương Thành nhanh chóng đứng bật dậy. Lập tức hạ thể bại lộ ra ngoài. Khiến cho mấy tên thuộc hạ xung quanh giật mình kinh hãi. Quách Lương Thành hoàn toàn không để ý. Vừa hấp tấp chỉnh sửa y phục vừa chạy nhanh ra ngoài trong lòng thầm nghĩ. Khí chân long là vị long tử nào tới đương dương thành này vậy? Những năm nay lão làm gì ở đương dương thành? Trong lòng lão biết rất rõ ràng. Nếu là long tử phụng hoàng mệnh, cải trang mà đến. Quách Lương Thành toát mồ hôi lạnh đầy mình. Vội vàng chạy vào hậu viện thay đổi chính phục thái thú. Sau đó nhanh chóng chạy về hướng có khí chân long dâng lên. Quách Lương Thành đã nhanh, nhưng có người còn nhanh hơn lão. Đương Dương Thành Kim Ngư Vệ Thiên Hộ Mã Long đã sục ngựa ra roi vọt tới tòa trạch viện kia. Cũng chỉ có Kim Ngư Vệ mới dám cưới ngựa nghênh ngang chạy trên đường phố. Kim Ngư Vệ chịu trách nhiệm với Hoàng Thất, tự nhiên Mã Long phải nhanh chân. Trước cửa trạch viện vẫn còn mấy chục tên vệ sĩ đi theo Quách công tử đang đứng. Bọn Kim Ngư Vệ chạy vội mà đến. Bọn chúng không tránh kịp. Lập tức bị chiến mã va phải ngã lăn ra đất đứt gân gãy xương. Kêu trời kêu đất. Kim Ngư Vệ không thèm để ý chuyện này, tiếp tục phóng ngựa thẳng vào sân viện. Hạ thần Mã Long tham kiến. Mã Long phóng ngựa đến nơi. Vừa tung mình xuống ngựa lập tức quỳ bái. Đến khi y nhìn rõ người nọ, lập tức giật mình kinh hãi. Băng ca công chúa, Mã Long thân là thiên hộ, biết rất nhiều tin tức. Băng ca công chúa còn quan trọng hơn cả đại đa số các vị hoàng tử, cho nên không dám giải đãi. Quỳ bái bình bịch. Không chút do dự, đao ra khỏi vỏ, nhanh như điện chớp kề lên sát cổ Quách Lương Thành. Thái thú đại nhân run run buông tiếng than dài, liếc nhìn con mình một cái. Tên nhịch tử này đã biết thế nào cũng có một ngày lão tử bị ngươi liên lụy mà chết. Công chúa điện hạ vừa ra lệnh. Mã Long lập tức chế ngự thái thú. Mấy trăm tên thủ hạ theo y cũng xông lên chế ngự Quách công tử cùng bọn còn lại. Kim Ngư Vệ không hổ là tinh nhuệ. Chu Thanh Băng cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Quách công tử, chỉ vào Vũ La bên cạnh mình. Trên đời này quả thật không có gì là công bằng. Bản cung vừa sinh ra đã cao quý hơn ngươi rất nhiều. Mà vị này, ngay cả bản cung gặp mặt cũng phải tỏ ra cung kính. Cho dù phụ hoàng gặp hắn cũng phải kính trọng ba phần. Chỉ bằng vào ngươi, còn muốn làm càn trước mặt hắn. Không biết không sợ, ngươi không biết mình đã mạo phạm người nào, còn dám càn rỡ như vậy, chết không đáng tiếc. Chu Thanh Băng quay sang nói với Quách Lương Thành. Quách thái thú, đại thế thiên hạ đã như vậy, vốn ta cũng không trách móc lão nhiều. Lão tham ô cũng được, thối nát cũng không sao, miễn là đương dương thành phồn hoa như hiện tại. Những tội kia chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đáng tiếc con lão đắc tội lầm người, làm liên lụy tới kẻ làm cha như lão. Không trách được bản cung. Nàng vung tay lên, chém tuyên cáo thiên hạ tội trạng của phụ tử Quách Lương Thành, Mã Long, chuyện này giao cho ngươi. Mã Long vì được yêu mà sợ hãi. Hạ thần ếp không làm cho điện hạ thất vọng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 164 Trung Châu đại bại. Cửu U Ma Hỏa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Phụ tử Quách Lương Thành bị lôi ra ngoài luôn miệng kêu khóc. Dù rằng sắp chết bọn chúng cũng không hiểu được. Rốt cuộc Vũ La là người thế nào mà công chúa điện hạ lại coi trọng như vậy. Quách công tử hối hận vô cùng. Y khi nam hiếp nữ không phải là chuyện ngày một ngày hay. Không ngờ rằng có ngày mình lại chết vì chuyện ấy. Chỉ chốc lát sau, Mã Long cầm hai cái cháp trở về. Thỉnh công chúa xem qua. Chu Thanh Băng vung tay lên, Mã Long hiểu ý bèn mang cháp tới chỗ Vũ La. Vũ La là nhân vật bò ra từ trong biển máu núi thây. Người bình thường nhìn thấy hai chiếc thủ cấp máu chảy đầm đìa tự nhiên là sợ run lẩy bẩy. Hắn chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua, sau đó xua tay không nói gì. Mã Long âm thầm bội phục. Quả nhiên là người mà công chúa điện hạ coi trọng. Chỉ là thiếu niên mới mười mấy tuổi mà đã tỏ ra trầm ổn lão luyện như vậy. Quả thật bất phàm. Khí chân long vừa xuất hiện, tất cả quan lại lớn nhỏ trong đương dương thành thầm đoán ếp sẽ có một hồi chấn động. Quả thật công chúa điện hạ giết phụ tử Quách Lương Thành không chút do dự. Đám quan lại hy vọng mình có thể được lợi trong chuyện này. Bắt đầu ra sức chạy trợt. Cả mạch nước ngầm trong đương dương thành bắt đầu rục dịch. Bất quá đây không phải là chuyện của bọn Vũ La. Đương nhiên không phải Chu Thanh Băng muốn nâng đỡ Vũ La. Trên thực tế nàng cũng hiểu rõ ràng. Dù mình không nâng đỡ, Vũ La cũng không cần. Lời Chu Thanh Băng nói đều là sự thật. Vũ La có một điểm khiến cho người ta phải coi trọng hắn, phù sư. Đừng nói là Đại Chu Nhân Hoàng gặp hắn, cho dù trưởng môn Cửu Đại Thiên Môn gặp hắn cũng phải tỏ ra khách sáo. Đại Chu Hoàng thất không phải phàm nhân bình thường. Tuy rằng không dám nói hiểu rõ chuyện tu chân giới như lòng bàn tay, nhưng cũng hiểu được 7-8 phần. Chu Thanh Băng thường nghe những từ lão thần tiên cung phụng bên tai hầu như mỗi ngày. Dù là những lão thần tiên này cũng không có được mấy người thân mang linh phù, có thể thấy phù sư hiếm có tới mức nào. Mặt khác, lúc này Chu Thanh Băng đã bị hãm sâu vào lưới tình. Thác Bạc Thao Thiên không cha không mẹ, chỉ có một huyên đệ là Vũ La. Tự nhiên Chu Thanh Băng phải cố ý lấy lòng. Chuyện này cũng như con dâu tương lai cố ý lấy lòng cha mẹ chồng vậy. Rốt cuộc coi như Chu Thanh Băng đã mua tòa trạch viện này. Sau khi Vu Tam biết được thân phận của Chu Thanh Băng, suýt chút nữa bính ra quần. Nói sao cũng không chịu lấy tiền. Chu Thanh Băng đành phải lấy mệnh lệnh của công chúa điện hạ, lệnh cho y nhận. Mã Long tự động dàn xếp mọi chuyện của Chu Thanh Băng đâu vào đấy, quét tước sạch sẽ trong ngoài trạch viện. Y còn sai người mang dụng cụ sinh hoạt, tranh chữ tới bài trí. Sau đó thức thời rút lui, không dám hỏi thăm Chu Thanh Băng tới làm gì. Đây là bổn phận của kẻ làm thần tử, nếu cấp trên muốn cho y biết tự nhiên sẽ nói. Nếu không muốn cho biết, vậy đừng hỏi nhiều, họa là do miệng mà ra. Vào ban đêm, khoảng canh 4, Chu Thanh Băng đột nhiên tinh giấc. Nàng nghiêng tai lắng nghe. Xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Nhưng nàng lại cảm thấy có chút gì đó khác thường. Nàng khoác thêm y phục đứng dậy ra sân, mới phát hiện ra ba người kia đã đứng trong sân viện, ngửa mặt nhìn trời. Chu Thanh Băng cũng nhìn lên, nhất thời bị cảnh tượng trên bầu trời dọa cho sợ ngây người. Một vầng trăng sáng treo cao trông như ôn ngọc, xinh đẹp tuyệt luôn. Dưới vầng trăng này có vô số kiếm quang giống như sao xẹp răng khắp bầu trời. Tạo ra những vệt sáng thật dài. Vô cùng đẹp mắt. Trong đám kiếm quang như mưa này. Chợt có một mảng hào quang từ trong vầng trăng sáng bay ra. Hóa thành một đạo hào quang ngũ sắc rực rỡ chói mắt. Một con thuyền khổng lồ tượng kỳ diệu như vậy bao giờ. Nhất thời cả đám cả kinh. Quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu khẩn cầu. Vô số kiếm quang đáp xuống sân viện. Sau đó lâu thuyền cũng đáp xuống. Cũng may trạch viện rất lớn. Phía sau còn một vườn hoa. Lâu thuyền này bèn đáp xuống vườn hoa. Dị tượng trên không biến mất. Mã Long lập tức tỉnh táo lại. Mang theo mấy trăm thuộc hạ thúc ngựa chạy tới. Thấy đại môn trạch viện đóng chặt. Mã Long không dám quấy rầy, chỉ ra lệnh cho thủ hạ kim ngư vệ của mình tản ra. Bảo vệ trạch viện. Ai nấy quát to. Kim ngư vệ hành sự nơi này kẻ không phận sự tránh lui. Ai dám tới gần trong phạm vi 50 trượng. Giết không tha. Đám phàm phu tục tử vừa nghe như vậy. Lập tức co đầu rút cổ. Nhanh chóng lui ra xa. Bọn Vũ La nhờ vậy tránh được không ít phiền phức. Hoàng tộc hành sự. Mã Long cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lo làm tròn phận sự của mình. Mà lúc này, bên trong trạch viện đã nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Lâu thuyền nọ vừa đáp xuống, đã có 9 làn khói từ trong thuyền xông lên. 9 đạo linh phù chân quý như vậy nháy mắt hóa thành tro bụi. Trên lâu thuyền dâng lên một mảng sáng, bao phủ toàn trạch viện lại. Màng này có tác dụng khiến cho bên ngoài không thể nghe nhìn gì được cảnh tượng bên trong trạch viện. Trước hết hãy giữ thể diện cho cửu đại thiên môn rồi hãy tính. Đám kiếm quang đáp xuống. Có hết 7 thành tu sĩ mang thương tích đầy người. 3 thành còn lại trọng thương. Không thể tự hành động. Thậm chí là hôn mê. Trong lâu thuyền có người bước nhanh ra quát lớn. Người nào phụ trách ở đây? Mau bước ra đáp lời. Thác Bạc Thao Thiên không tiện ra mặt. Đây chính là công sự. Hiện Vũ La là tổng lĩnh ban đầu. Chức vụ cao hơn ý. Vũ La bèn ôm quyền bước ra nói. Tổng lĩnh ban đầu Nhược Lô Ngục Vũ La ở đây. Người nọ 10 phần lo lắng còn chưa nghe rõ danh hiệu Vũ La đang nói. Mau lấy ra tất cả linh dược có thể chữa thương. Sự tình khẩn cấp tự nhiên Vũ La cũng có thể hiểu được. Không trách thái độ của người nọ. Chỉ là trong lòng Vũ La không cam tâm đưa linh đan mà mình vất vả mới tìm được tặng không cho người khác. Nhưng trước mắt tình thế khẩn cấp, không cho cũng không thể nào chối được. Hắn bèn lấy một nửa linh đan mà mình có đưa cho người nọ. Hiển nhiên người nọ cũng biết thất bại lần này không ai đoán trước được. Cho nên người tiếp ứng ở nơi này cũng chỉ là chiếu lệ. Không chuẩn bị được nhiều ngọc túy linh đan. Nhưng mười mấy bình ngọc trong tay Vũ La khiến cho y sáng ngời đôi mắt. Sau khi đón lấy vội vàng chạy vào lâu thuyền. Thác Bạc Thao Thiên tiến lên nói. Không ngờ tiểu tử ngươi cũng là một con dê béo, mang theo trong người nhiều linh đan như vậy. Vũ La cảm thấy vô cùng hối hận. Vốn mình giàu có hơn những tu sĩ thông thường. Chỉ cần mình lấy ra 1/3 linh đan cũng đã nhiều hơn tu sĩ thông thường. Chẳng trách người nọ tỏ ra vui mừng như vậy. Trong trạch viện trở nên hỗn loạn vô cùng. Những người bị thương toàn là chủ lực phe chính đạo tiến công ma diễm cốc. Những kẻ không bị thương toàn là tiểu tốt thấp kém. Hiện tại đang chạy lăng xăng chăm sóc kẻ bị thương. Chu Thanh Băng nhìn thoáng qua cảnh hỗn loạn trước mắt, có hơi hoảng sợ. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 165 Trung Châu đại bại. Cửu U Ma Hỏa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trên thân thể đại đa số người bị thương cháy đen một mảng, toát ra từng tia khói xanh, bốc lên một mùi hỏi tanh khó ngửi. Vũ La hờ hững nói. Đạo phòng ngự hùng mạnh nhất của Ma Diễm Cốc chính là dẫn phát cửu U Ma Hỏa ngầm dưới đất. Dù là Nam Hoang Đế Quân Thôi Sán trước kia cũng không dám coi thường. Bọn họ lại càng không cần phải nói. Cửu U Ma Hỏa chính là vật chí âm trong thiên hạ. Chuyên làm ô uế linh nguyên phe chính đạo. Chính là khắc tinh của người tu chân phe chính đạo. Lại thêm cửu U Ma Hỏa phối hợp với tam thập lục đại thiên ma khôi lỗi binh trận. Có thể gia tăng uy lực ba thành. Dưới lòng Ma Diễm Cốc có một đạo cửu U Ma Hỏa. Vào lúc nguy cấp có thể nháy mắt phát huy tất cả uy lực. Bất quá làm như vậy cũng phải trả giá không nhỏ. Về sau Ma Diễm Cốc sẽ hoàn toàn mất đi tấm bình phong này. Các thành viên quan trọng chủ trì cuộc chinh phạt Ma Diễm Cốc lần này cũng đã trọng thương. Đang tĩnh dưỡng trong lâu thuyền. Cơ hồ không sảnh quan tâm tới đám đệ tử thủ hạ bên ngoài. Cho nên mới có tình cảnh hỗn loạn như vậy. Mà cánh đại quân chinh phạt này từ Nam Hoang chạy thẳng về đây. Linh đan. Ngọc túy trên người đã tiêu hao hết sạch. Bản thân linh nguyên cũng không còn lại bao nhiêu. Cho nên không có cách nào chữa trị thương thế. Diệp Thanh Quả có lòng muốn giúp. Thế nhưng nhiều người như vậy thật sự không biết phải bắt đầu xuống tay từ đâu. Trên thực tế, trước đây Vũ La đã nói cửu đại thiên môn nhất định đại bại quay về. Bọn ba người Thác Bạc Thao Thiên không thể nào tin được. Dù sao lần này cửu đại thiên môn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa thực lực và danh vọng của Phượng Lệ Danh kém xa Nam Hoang Đế Quân Thôi Sán. Rõ ràng là cửu đại thiên môn tất thắng. Lúc này nhìn lại, đại quân trọng thương la liệt đầy đất. Cả ba người đều có cảm giác bàng hoàng. Không ngờ Vũ La ngươi nói đúng, cửu đại thiên môn thật sự thất bại. Một lúc sau, người nọ từ trong lâu thuyền trở ra. Lần này sắc mặt y tốt hơn trước nhiều. Không còn lo lắng như trước. Hiển nhiên linh đan của Vũ La đã có tác dụng. Ngươi tên gì? Người này một thân trang phục văn sĩ, lưng cài một cây quạt ngà voi, nhìn qua có vẻ nho nhã. Vũ La. Văn sĩ sườn sốt. Thì ra ngươi chính là Vũ La. Văn sĩ không khỏi nhìn hắn chăm chú với vẻ coi trọng, tỏ ra cảm thán. Nếu không nhờ ngươi săn được mệnh tủy, e rằng lần này chúng ta không về được. Văn sĩ chỉ tay lên lâu thuyền. Đầu thuyền được khắc thành hình đầu rồng. Miệng rồng mở lớn. Bên trong đầy răng nhọn. Trong miệng rồng thấp thoáng một khâu pháo. Khác với các loại pháo thông thường, khâu pháo này có tới 5 họng pháo. Bày thành hình hoa mai. Vũ La thấy vậy tỏ ra kinh ngạc. Ngũ hành linh nguyên pháo, ngũ hành tương sinh, uy lực nhân đôi, chẳng trách. Văn sĩ nọ nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn, lên tiếng ngợi khen. Hảo nhãn lực. Biết bao đại năng lần đầu tiên nhìn thấy món pháp bảo này. Cũng chưa chắc liếc mắt nhìn qua đã hiểu thấu huyền cơ trong đó. Không ngờ Nhược Lô Ngục cũng là nơi ngọa hổ tàng long. Văn sĩ đột nhiên như nhớ lại chuyện gì, cau mày nói với Vũ La. Mau theo ta tới đây. Vũ La có chút ngơ ngác. Nhưng vẫn theo sau văn sĩ. Những người gặp phải dọc trên đường đi. Chỉ cần còn có thể nhúc nhích đều khách sáo chào văn sĩ một tiếng thủy tiên sinh. Văn sĩ này không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn. Vẫn nhãi nhặn gật đầu mỉm cười đáp lại từng người. Bất quá y vừa đáp lễ vừa không ngừng đi rất nhanh. dẫn Vũ La đi xuyên qua mọi người nằm la liệt, đi sâu vào trong trạch viện. Sau khi đám tu sĩ này vào trạch viện, mạnh ai nấy tự tìm chỗ nghỉ ngơi, Vũ La cũng chưa kịp tuần tra qua mọi chỗ. Văn sĩ Thủy Tiên Sinh nhìn quanh, hẳn là nơi này. Sau đó y đi tới trước một gian phòng, gõ cửa. Sư muội, có phải muội ở trong đó không? Là Thủy sư huyên đó sao? Mời vào. Vũ La phía sau giật mình kinh hãi, vì thanh âm này là của Cốc Mục Thanh. Thủy Tiên Sinh đẩy cửa tiến vào, vội vàng cũng vội vàng xông vào. Chỉ thấy Cốc Mục Thanh nửa nằm nửa ngồi trên giường, vẻ mặt tiều tụy, toàn bộ cánh tay trái cháy đen một mảng. Mục Thanh! Vũ La không nhìn được xông tới. Cốc Mục Thanh thấy hắn tới cũng tỏ ra hết sức bất ngờ. Vũ La, vì sao chàng lại ở đây? Thủy Tiên Sinh trả lời thay. Vũ Tổng Lĩnh chính là người của Nhược Lô Ngục tới đây tiếp ứng. May là có bọn họ, bằng không chúng ta đã không tìm được điểm dừng chân một cách dễ dàng. Mọi người đã không chịu được bao lâu nữa. Hơn nữa nhờ có linh đan của Vũ Tổng Lĩnh, bằng không ba vị trưởng lão cho dù tương lai có thể trị khỏi vết thương, nhưng lúc ấy e rằng công lực cũng sẽ suy giảm không ít. Chẳng trách trước đây Thủy Tiên Sinh vẫn đối xử với Vũ La hết sức ôn hòa. Thì ra y cùng Cốc Mục Thanh vốn có chút uyên nguyên. Y nói như vậy cũng tương đương đã hứa, sau này sẽ thỉnh công cho Vũ La. Nhưng lúc này Vũ La không có lòng dạ nào nghĩ tới chuyện này. Hắn đang nhìn chằm chằm cánh tay trái bị thương của Cốc Mục Thanh, nghiến răng trèo trèo. Cửu U Ma Hỏa. Cốc Mục Thanh theo bản năng định giấu cánh tay đi, không muốn tình lang nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của mình. Nhưng thấy dáng vẻ quan tâm thân thiết của tình lang như vậy, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Đáng tiếc có sư huyên bên cạnh, không tiện dùng lời ngon ngọt an ủi hắn một phen. Thủy Vi Hoa không nhịn được liếc nhìn Vũ La một cái. Không hổ là nhân vật mà sư muội coi trọng. Ngay cả Cửu U Ma Hỏa cũng nhận ra. Y cư xử vô cùng biết chuyện, bật cười ha hà. Hai người các ngươi cứ tự nhiên trò chuyện, sư huyên ra ngoài trước, sự tình bên ngoài còn rất nhiều, ôi. Cốc Mục Thanh mỉm cười. Làm phiền sư huyên. Vũ La cũng ghi nhớ mối nhân tình này. Đa tạ sư huyên. Sau khi Thủy Vi Hoa ra ngoài, Vũ La quan sát thương thế của Cốc Mục Thanh, đôi mày hắn cao chặt lại như nối liền nhau. Cửu U Ma Hỏa, dính chặt cả đời, nếu không chỉ dứt, e rằng cánh tay này coi như phế. Vũ La đau lòng khôn xiết. Nơi này không còn ai khác, hắn cũng không cần che giấu. Nộ khí xung thiên, quanh người bùng lên dao động linh nguyên mãnh liệt, tạo ra những tiếng nổ lút bút. Tuyệt lệ danh, ta không giết ngươi, thề không làm người. Cốc Mục Thanh thấy tình lang giận dữ như vậy, chỉ dịu dàng mỉm cười, khẽ cầm tay hắn trấn an tình lang đang giận dữ. Không nên tức giận như vậy, nhất định Cửu Đại Thiên Môn sẽ nghĩ ra cách gì đó chữa trị cho mọi người. Vũ La cũng lắc lắc đầu. Nàng đừng an ủi ta, độc của Cửu U Ma Hỏa trên cả tu chân giới này không có biện pháp giải trừ. Cốc Mục Thanh ra vẻ không sao cả. Vậy thì đã sao, cùng lắm thì ta không cần cánh tay này nữa. Chợt nàng ra vẻ hờn dỗi. Chẳng lẽ chàng còn dám bỏ ta lần nữa hay sao? Vũ La nghẹn lời, nở một nụ cười khổ. Đương nhiên là không có khả năng. Nàng nắm trong tay bí mật của ta. E rằng cả đời này ta đành mặc tình nàng giày vò, không thể nào thoát đi đâu được. Cốc Mục Thanh làm ra vẻ hung ác. Bàn tay lành lặn giơ lên như suốt trào, giống như một con sư tử cái. Chàng biết thì tốt rồi, đã lên thuyền của bản tiểu thư, cũng đừng mong xuống. Vũ La không khỏi nở nụ cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Cốc Mục Thanh dịu dàng như nước, có vẻ hiếm thấy trên gương mặt của vị nữ thần bộ này. Vũ La nhìn vào đôi mắt thâm sâu tựa bể kia, trong đó đầy ếp nhu tình vô hạn. Tựa như mây tía đầy trời bao bọc lấy mình. Hắn thầm thề trong lòng. Cho dù đời này phải hy sinh tất cả cũng phải chăm sóc. Bảo vệ nàng. Không biết hai người quấn quýt lấy nhau từ lúc nào. Không biết đôi tay Vũ La vuốt ve đôi ngọc thỏ của Cốc Mục Thanh từ khi nào. Quả thật mềm mại đến mê người. Cũng không biết qua bao lâu. Hai người mới chịu rời nhau ra. Cả hai đều có cảm giác như đã là phu thê lâu ngày. Cùng nhìn nhau cười âu yếm. Dù sao da mặt nữ nhân cũng mỏng hơn, Cốc Mục Thanh xấu hổ nện cho hắn một quyền. Ai cho chàng quấn lấy ta như vậy? Dám giở trò hư đốn với người ta. Vũ La cũng không biết là ai quấn lấy ai trước, nàng nói là ta, thì là ta vậy. Hắn nhìn chăm chú cánh tay của Cốc Mục Thanh, giọng chợt trở nên kiên quyết. Nàng chờ ta một chút. Hả? Cốc Mục Thanh hơi bất ngờ, Vũ La buông nàng ra, xếp bằng ngồi một bên, không để ý tới nàng nữa. Độc của cửu U Ma Hỏa chính là một trong những loại độc vật khó giải nhất trên tu chân giới. Đúng như lời Vũ La đã nói. Cho tới bây giờ cũng không có biện pháp giải độc gì trực tiếp mà hữu hiệu. Bất quá Vũ La không phải loại người quen gửi gắm hy vọng của mình vào người khác. Hắn luôn chủ động. Lần này muốn thử xem có thể giải được loại kỳ độc này cho Cốc Mục Thanh không. Trong lòng Vũ La có một ý tưởng, chính là lấy độc trị độc. Pháp môn này có hai vấn đề. Thứ nhất là phải tìm được một loại kịch độc có thể đối kháng cùng độc của cửu U Ma Hỏa. Thứ hai là phải nắm được liều lượng vừa đúng để triệt tiêu độc của cửu U Ma Hỏa. Vừa khéo Vũ La có được một loại kịch độc có thể đối kháng độc của cửu U Ma Hỏa Bích Ngọc Đằng bị thi độc ô nhiễm. Thi độc này tuyệt đối không kém gì cửu U Ma Hỏa. Thậm chí còn độc hơn. Còn chuyện khống chế liều lượng trong tay, Vũ La cũng đã có một ý tưởng linh phù. Lấy Bích Ngọc Đằng làm nguyên liệu. Luyện chế linh phù. Linh phù có thể tự động khống chế liều lượng độc tố. Triệt tiêu hỏa độc. Vấn đề duy nhất chính là pháp môn luyện chế linh phù của Vũ La là thực phù. Có nghĩa là hắn phải nuốt thi độc của Bích Ngọc Đằng vào bụng. Không biết có ảnh hưởng tới thân mình không? Nếu là người bình thường, Vũ La sẽ không mạo hiểm. Nhưng đây là Cốc Mục Thanh. Là nữ nhân mà tiền kiếp hắn từng có lỗi. Kiếp này hết mực yêu thương. Nếu như đời này Vũ La có được hạnh phúc, vậy quá nửa sẽ ở trên người Cốc Mục Thanh. Vũ La thầm tính toán một chút, mình có Cửu Long Thôn Nhật hộ thân, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Hắn đã quyết định mạo hiểm vì ý trung nhân, nên không chút do dự mở Thiên Phủ Chi Quốc ra, lấy một đoạn Bích Ngọc Đằng nuốt vào, sau đó lập tức vận chuyển pháp môn thực phù, chậm rãi luyện hóa Bích Ngọc Đằng. Bích Ngọc Đằng vừa vào bụng, Vũ La lập tức có cảm giác như trong bụng mình vừa nổi lên một trận lửa lớn. Toàn thân như muốn bốc cháy bừng bừng. Hắn không dám chậm trễ. Lập tức vận chuyển Cửu Long Thôn Nhật. Lập tức Linh Long xuất hiện bảo vệ cơ thể. Nuốt chửng tất cả độc tố phát tán ra. Không thể không nói pháp môn thực phù là một công pháp hết sức kỳ dị. Tuy rằng Bích Ngọc Đằng là kịch độc. Nhưng dưới tác dụng của pháp môn này, có hết 99% độc tố đều bị khống chế, dung nhập vào trong phôi thai linh phù. Phần độc tố phát tán ra rất ít, lập tức bị Cửu Long Thôn Nhật hấp thu, luyện hóa trở thành tinh khí. Nhìn qua vô cùng hung hiểm, nhưng Vũ La lại có thể vượt qua hết sức vững vàng. Sau khi luyện thành phôi thai linh phù bằng Bích Ngọc Đằng, Vũ La đã sớm tính tới chuyện khắc lên đó loại linh văn nào. Trong số linh văn thần thú có một đạo linh văn của dị thú thượng cổ Hoang Mô. Chính là một trong ba loại độc thú hàng đầu thời thượng cổ. Vũ La bèn khắc loại linh văn này lên linh phù mới luyện chế. Đương nhiên lần này không cần sử dụng phù cổ. Vũ La khắc xong linh văn hoang mô, lập tức sinh ra một đạo linh phù xanh biếc nửa trong suốt. Trước sau tốn hết 2 canh giờ. Vũ La thầm tự trách tay chân mình không đủ nhanh nhẹn, làm cho Cốc Mục Thanh phải chịu hỏa độc tra tấn lâu như vậy. Trên thực tế vì hắn không biết về tu vi đạo hạnh của phù sư. Cho dù đạo linh phù giải độc này chỉ là cấp thấp nhất cửu phẩm, phù sư thông thường cũng cần thời gian 3 ngày mới có thể luyện chế thành công. Hắn chỉ luyện chế mất 2 canh giờ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, có lẽ tất cả phù sư trên tu chân giới sẽ san tay áo lên nện cho hắn một trận, cho rằng hắn khoác lác. Nếu Vũ La biểu diễn cho bọn họ xem, chắc chắn đám phù sư này sẽ tranh nhau tìm một cây cột đâm đầu vào đó. Trên thực tế pháp môn thực phù vô cùng cổ quái. Lần trước Vũ La đã phát hiện ra, hắn dùng pháp môn này luyện chế ra linh phù khác với phương pháp thông thường. Linh phù có tất cả 9 phẩm, mỗi phẩm lại chia ra 3 cấp. Linh phù cửu phẩm chỉ có một mặt. Linh phù nhất phẩm có 9 mặt. Trên 9 mặt có thể khắc linh văn, phù chú, có thể kết nối với lực lượng của thiên địa. Nhưng trước mắt Vũ La, bất kể hắn luyện chế ra linh phù phẩm nào, đều có linh văn trên một mặt. Pháp môn thực phù luyện chế ra phôi thai linh phù chỉ có 2 mặt trước sau. Hơn nữa chỉ có mặt trước có thể khắc linh văn, còn mặt sau có một ít hoa văn kỳ dị. Vũ La cũng không hiểu có ý gì. Cốc Mục Thanh tựa vào thành giường bình tĩnh nhìn Vũ La, lòng nàng cùng thời gian trong khoảnh khắc này vô cùng yên tĩnh. Lặn lội đường xa chinh phạt ma diễm cốc, đại bại mà về, thân chịu trọng thương lại chạy xa như vậy. Cốc Mục Thanh mệt nhọc không chịu nổi, trong lúc không hay không biết bất giác ngủ thiếp đi. Vũ La luyện phù xong, thấy Cốc Mục Thanh đang ngủ một cách êm đềm, đã không còn nét quật cường lạnh giá như khi tỉnh táo. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Hắn khẽ tới trước mặt Cốc Mục Thanh, lay nàng thức tỉnh. Ủa, vì sao ta lại ngủ? Cốc Mục Thanh ngái ngủ nói, Vũ La mỉm cười, đưa linh phù giải độc cho nàng. Nàng hãy thử xem sao. Cốc Mục Thanh lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được trước mặt mình là một đạo linh phù thật sự. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng quả là một đạo linh phù hàng thật giá thật. Cốc Mục Thanh vô cùng kinh ngạc, cầm đạo linh phù nhìn chân chối, sau đó nhìn Vũ La với vẻ khó tin. Đây là vừa rồi chàng luyện chế hay sao? Vũ La thành thật nói. Đừng hy vọng quá nhiều, ta cũng không biết có thành công không. Cốc Mục Thanh hỏi lại lần nữa. Thật sự là chàng luyện chế sao? Vũ La thúc giục. Nàng mau thử đi, vạn nhất không được, ta sẽ tìm cách khác. Cốc Mục Thanh vẫn còn kinh ngạc, nhìn Vũ La chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới nói. Không cần biết hữu dụng hay không. Chàng là Nam Hoang Đế Quân, hiện tại lại là một vị phù sư. Trên đời này còn ai có thể sánh được với chàng nữa? Vũ La lắc lắc đầu. Cho dù ta không phải phù sư, trên đời này cũng không có ai có thể sánh được với ta. Không phải là hắn khoác lác, còn ai có thể làm được như hắn, một mình chống lại cửu đại thiên môn. Cốc Mục Thanh rót một tia linh lực vào trong đạo linh phù này, lập tức hiểu ra. Linh phù giải độc. Nàng bị Vũ La thúc giục, đành khống chế linh phù bay trên cánh tay trái bị thương, xoa qua xoa lại vài lần. Rốt cuộc làn khói xanh trên tay trái đã giảm đi rõ rệt. Cốc Mục Thanh mừng rỡ, Vũ La càng mừng hơn. Có hy vọng rồi. Cốc Mục Thanh gia tăng linh nguyên rót vào, linh phù giải độc toát ra hào quang sáng chói, nhất thời bao phủ cả cánh tay trái của nàng vào trong. Chỉ nghe được bên trong hào quang có tiếng xì xì vang lên không ngớt, từng vầng sáng không ngừng khuyết tán ra. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, toàn thân Cốc Mục Thanh ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc hào quang kia dần dần ảm đạm. Cốc Mục Thanh thở ra một hơi thật dài. Nhẹ buông linh phù giải độc rơi xuống đất. Cánh tay trái nàng đã phục hồi như lúc ban đầu. Vũ La không thèm ngó tới linh phù, nhanh chóng lấy ra một lọ linh đan, dốc ra mấy viên đưa cho Cốc Mục Thanh uống vào. Linh đan vừa vào bụng một lúc, Cốc Mục Thanh đã khởi sắc hơn nhiều. Nhìn Vũ La mỉm cười yếu ớt, khiến cho hắn cảm thấy yên lòng. Vũ La dùng linh nguyên kiểm tra lại cánh tay trái của nàng. Sau khi xác thực không còn vấn đề gì nữa, lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Vừa bình tĩnh lại, Vũ La không khỏi sững sờ. Hiện tại toàn thân Cốc Mục Thanh ướt đẫm mồ hôi, vài lọn tóc dán chặt trên trán, những đường cong thân thể thấp thoáng ẩn hiện. Vũ La không phải là Sử Nam chưa biết đến mùi vị nữ nhân, huống chi cảm tình giữa hai người đã đạt tới mức độ giao phó cả đời. Lúc này hai mắt Vũ La tràn đầy lửa nóng, nhìn chằm chằm vào vòng eo thon nhỏ của Cốc Mục Thanh, còn có đôi ngọc thỏ mềm mại vô cùng, không nhịn được nuốt nước bọt đánh ực. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 166 chuyện ngoài ý muốn. Linh phù giải độc mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cốc Mục Thanh thừa hiểu hắn nghĩ gì. Tuy rằng tình nguyện, nhưng dù sao cũng hết sức thẹn thùng. Còn đang định nói gì đó, Vũ La đã hung hăng ôm chầm nàng vào lòng, tay vuốt ve khắp thân thể nàng, dường như muốn nuốt chửng cả người nàng vậy. Cốc Mục Thanh chỉ nghe trong đầu mình nổ ầm một tiếng, cũng không biết được là cảm giác gì, dường như có một dòng sông lớn nháy mắt ập tới, đè bẹp lý trí của nàng, khiến cho bao nhiêu thẹn thùng e ngại không còn lại chút gì. Cốc Mục Thanh khẽ ư một tiếng, không còn giữ gìn gì nữa, thân mình vốn thuộc về hắn, cứ mặc cho hắn đi thôi. Là ngươi có trong đó không, ta cùng tẩu tẩu ngươi tới thăm đệ muội. Chợt đâu tiếng gõ cửa ầm ầm vang lên. Vũ La phải dùng hết nghị lực của mình mới có thể lấy đầu ra khỏi bộ ngực mềm mại của Cốc Mục Thanh. Nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa một câu: Thác Bạc Thao Thiên, ngươi hãy chờ đó. Tới ngày các ngươi thành thân, ta nhất định sẽ tới phá đêm đồng phòng của các ngươi. Phá cả đêm. Cốc Mục Thanh vừa mới lấy hết can đảm buông thả thân mình mặc cho tình lang tùy ý. Lúc này phục hồi tinh thần lại, nhất thời xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng. Nàng nhanh nhẹn dùng cả tay lẫn chân đẩy Vũ La xuống khỏi thân mình. Gương mặt lúc này đỏ như say rượu, vội vàng sửa sang lại y phục. Sau đó nhìn sang Vũ La, thấy vẻ mặt thê lương tang tóc của hắn, nàng lại không nhịn được phải bật cười. Vũ La ngồi ở đó, Cốc Mục Thanh liếc nhìn qua, chỉ thấy lão nhị của hắn như cột trống trời. Chợt cảm thấy trong lòng hơi hoàng. Vừa rồi là thứ này sao? Khiến cho mình cảm thấy nóng quá. Vũ La cố gắng bình ổn lửa dục trong lòng, tức tối mở cửa. Lúc này Thác Bạc Thao Thiên vẫn còn vô tư kêu lên: Vì sao lâu như vậy, các ngươi làm gì trong phòng ối? Chu Thanh Băng không nhịn được véo y một cái. Vũ La bật cười hăng hắc, cả hai nữ nhân đều đỏ bừng mặt. Thác Bạc Thao Thiên nói: Để muội không sao chứ? Bên ngoài đang bận rộn vô cùng. Tiểu nha đầu Diệp Thanh quả nọ mềm lòng, không muốn thấy người khác chịu khổ cho nên ngược xuôi tất bật. Chúng ta cũng ra ngoài giúp một tay đi. Vũ La tỏ ra không có hứng thú với chuyện này. Đi ra ngoài thì có ích gì, hiện tại thiếu linh đan, không có linh đan giữ mệnh. Số tu sĩ trọng thương này có thể sống sót một nửa đã là may mắn. Chu Thanh Băng chợt lên tiếng nói: Ta có mang theo một ít linh đan. Vũ La lập tức hiểu ra Chu Thanh Băng cân nhắc chuyện này dưới góc độ của hoàng thất, không tiếc hao tốn mượn cơ hội này kết giao với cửu đại thiên môn. chuyện này đương nhiên không có gì đáng trách. Nhưng Vũ La nhớ lại rốt cuộc Thác Bạc Thao Thiên cũng là máu mủ của Đoạn Lo. Trong lòng hắn lại có chút lo lắng. Chu Thanh Băng giao hảo với Cửu Đại Thiên Môn. Đương nhiên người ta nhớ kỹ. Chỉ sợ mối nhân tình này cũng không có lực cản bao nhiêu trong tương lai. Nếu như Đoạn Long Sơn vì chức trách mà không thể không chạm long mạch. Tuyệt long khí. Vũ La xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ trong lòng. Vẫn không tìm thấy cớ ngăn cản chuyện này. Huống chi tương lai cũng chưa chắc đã tệ hại như mình tưởng tượng. Hắn bèn gật gật đầu. Đi, chúng ta đi thôi. Sau đó quay lại nhìn Tốc Mục Thanh hỏi. Nàng có đi không? Tốc Mục Thanh bị hắn hung hăng một phen khi nãy, khiến cho hơi bún rủn tay chân. Ta phải thay y phục, các ngươi đi trước đi. Ba người Vũ La bèn ra ngoài, Thác Bạc Thao Thiên có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi. Sắc mặt đệ muội có vẻ khác thường, phải chăng bị nội thương? Vũ La lập tức xa sầm nét mặt, thầm mắng trong lòng, ngươi mới nội thương, cả nhà ngươi nội thương. Chu Thanh Băng mỉm cười, lại véo vào lưng y một cái. Huyên đó quả thật là một con trâu ngốc nghích. Thác Bạc Thao Thiên lập tức đùng đùng nổi giận. Ta sao chứ? Không hiểu thì không hỏi được hay sao? Ta cảnh cáo muội, không được véo ta nữa, bằng không chớ trách ta trở mặt. Chu Thanh Băng không chút khách sáo véo liền ba cái, nghiêm mặt nói. Ta véo, ta véo, ta véo, huyên trở mặt ư, trở mặt cho ta xem. Thác Bạc Thao Thiên bị véo đau bỏ chạy, Chu Thanh Băng đuổi sát theo sau. Miệng y kêu lên oai oái nhưng không dám làm gì, chỉ giống to. Ta là hán tử, muội là nữ nhân, lẽ nào lại như vậy? Bà cô này cứ làm như vậy thì đã sao? Tiếng kêu thảm thiết của Thác Bạc Thao Thiên xa dần, bao nhiêu tức tối của Vũ La cũng tiêu tan hết, không nhịn được phì cười. Chu Thanh Băng mang theo mấy chục bình linh đan chân quý. Toàn là luyện chế bằng bí pháp của đại nội. Dâng lên cho các lão thần tiên. Những linh đan này là do các hoàng tử nhiều đời của hoàng thất tu luyện khí chân long tự mình luyện chế. Trong linh đan có nhiễm một ít khí chân long có thể tạo ra được chút hiệu quả chống lại độc của cửu U Ma Hỏa. Số linh đan này là Chu Thanh Băng trộm của phụ hoàng mình trước khi đi. Vốn nàng ôm suy nghĩ giang hồ hiểm áp, không thể không phòng. Cho nên trộm số linh đan này từ trong phủ đại nội. Không ngờ lại có lúc dùng tới. Tuy rằng linh đan không ít, nhưng người bị thương quá nhiều. Cuối cùng mỗi người chỉ được chia vài viên. Thậm chí có người không có. Dù là như vậy, giữa Chu Thanh Băng cùng Đại Chu Vương Triều và các tu sĩ tại đây cũng coi như kết mối thiện duyên. Vũ La không có lòng dạ nào chữa trị cho đám tu sĩ này, chắp tay sau lưng tản bộ trong sân. Có người thấy hắn nhàn nhã, kêu một tiếng bảo hắn tới hỗ trợ. Hắn cũng giả vờ như không nghe thấy. Ung dung qua lại trước ánh mắt phẫn nộ của nhiều người. Từ phía bắc thình lình có một điểm sáng bay nhanh tới, vẽ ra một đường sáng giống như một đạo cầu vồng. Đám tu sĩ dưới mặt đất lập tức tỏ ra khẩn trương. Tuy rằng biết người của Ma Diễm Cốc không có khả năng xâm nhập Trung Châu đuổi tới nơi này. Nhưng hiện tại ai nấy bị thương nằm la liệt, khiến cho bọn họ có chút thần hồn nát thần tính. Đến khi điểm sáng nọ bay tới trên đầu, mọi người cảm ứng được đó là khí tức của người tu chân phe chính đạo. Nhất thời một tràng tiếng hoan hô vang lên. Cứu viện tới rồi, cứu viện tới rồi. Thủy Vi Hoa từ trong lâu thuyền tiến ra nghênh đón. Điểm sáng kia rơi xuống hóa thành hai người. Một người theo Thủy Vi Hoa vào trong lâu thuyền. Người còn lại cao giọng kêu to. Các vị đạo hữu chớ hoàng sợ, trưởng lão hội phái chúng ta tới trước mang linh đan cứu viện, hậu viện sẽ lập tức tới ngay. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần còn có linh đan, sẽ có thể bảo vệ được mạng này thoát cảnh thân từ đạo tiêu. Người nọ cũng không dám chần chờ, lập tức lấy linh đan trong không gian chứ vật ra phân chia. lần này y cũng vội vàng chạy tới. Là nhóm cứu viện đầu tiên của Cửu Đại Thiên Môn, cho nên số linh đan mang theo cũng chỉ có hạn. Bất quá hiện tại cũng đủ để chia cho mỗi người một bình giải cơn nguy cấp trước mắt. Đủ để chịu đựng thêm một ngày. Sang hôm sau, lực lượng cứu viện của Cửu Đại Thiên Môn sẽ tới cuồn cuộn không ngừng. Đám tu sĩ thấy vậy vô cùng cảm kích. Ai nấy nhao nhao nói lời cảm tạ. Người nọ cũng không dám kể công. Vội vàng nói đây là phúc lợi của Cửu Đại Thiên Môn. Y vừa đi tới vừa phân phát linh đan. Qua mấy cái sân chợt thấy Vũ La đang chắp tay sau lưng tản bộ giống như người không có việc gì. Không khỏi trở nên khẩn trương. Thầm nghĩ không ngờ oan gia lộ hẹp. Y cười lạnh một tiếng tiến tới khiển trách. Vũ La đồng môn bị thương khắp nơi, ngươi không lo cứu chữa lại đi dạo như vậy, đây là ý gì? Vũ La hơi bất ngờ quay đầu lại nhìn người nọ. Vì sao lại là ngươi? Thì ra người nọ là Mộc Dịch Trạc, lúc này y đang dương dương đắc ý. Là ta thì sao, hiện tại ta đang ra sức dưới chứng ma Cửu Long đại nhân của thẩm phán đình, có lẽ ngươi không ngờ. Thật ra Vũ La không ngờ Mộc Dịch Trạc có thể ra được nhanh như vậy. Hắn thừa biết sau lưng Mộc Dịch Trạc có chỗ dựa. Chỉ cần chỗ dựa của y không ngã, y sẽ không gặp phải tai nạn gì quá lớn. Mà tội trạng của ba người bọn Nam Cung Bảo, nói ra ngoài cũng là chuyện xấu. E rằng Cửu Đại Thiên Môn cũng không muốn để lộ. Quá nửa là vùi lấp cho xong. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 167 chuyện ngoài ý muốn. Linh phù giải độc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chuyện làm Vũ La hơi bất ngờ chính là chuyện mang linh đan tới đây cứu viện rõ ràng là một công lao không nhỏ. Thế nhưng lại rơi vào đúng một dịp trạng, khiến cho hắn cảm thấy khó chịu trong lòng. Vũ La thầm nhủ trong lòng, thời gian bản tỏa cai quản Nam Hoang, tuy rằng thân ở phe ma đạo nhưng thưởng phạt phân minh, xử sự công bằng. Không ngờ người tu chân phe chính đạo bày ra thẩm phán đình, hình bộ đài, nhược lô ngục, toàn là những hình thức pháp luật công bằng. Nhưng trong nội bộ lại thối nát như vậy. Vũ La hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới một dịch trạc, xoay người bỏ đi. Mộc Dịch Trạc tiến lên một bước ngăn lại, cố ý biến sắc quát lớn. Thiên hạ đồng đạo trọng thương trong người, chúng ta phải nghĩa bất dung từ, mau mau hỗ trợ cứu người mới phải. Mộc Dịch Trạc lần này bị đuổi ra khỏi Nhược Lô Ngục, cũng thầm suy xét lại bản thân mình một chút. Rốt cuộc hiểu ra khi trước mình thua ở chỗ nào. Chính là chữ lý. Mộc Dịch Trạc ép người khắp trốn ở Nhược Lô Ngục, nhưng đại đa số đều không có lý. Dù là phàm phu tục tử muốn tạo phản, cũng phải có được một danh nghĩa thế thiên hành đạo hay giết chết hôn quân gì đó. Trước hết phải có được đại nghĩa. Tranh đấu giữa người tu chân với nhau cũng cùng đạo lý như vậy. Mục Dịch Trạc hiểu được điểm này. Lần này gặp lại Vũ La, vốn muốn nhìn trước một chút. Nhưng hiện tại thấy Vũ La coi thường đồng đạo bị thương như vậy, lập tức cảm thấy mình có đạo lý. Không chút do dự làm khó Vũ La. Lúc trước Vũ La tản bộ khắp nơi, có người gọi hắn hỗ trợ, hắn đã giả vờ mắt điếc tai ngơ, đã đắc tội không ít người. Lúc này Mộc Dịch Trạc làm khó Vũ La như vậy, lập tức có rất nhiều kẻ phù họa. Đúng vậy, cả sân chỉ có mình ngươi nhàn dối không có việc gì, chẳng lẽ ngươi đang vui mừng nhìn mọi người chờ chết? Thật là quá đáng. Ngươi có phải là nhân sĩ phe chính đạo hay không? Chẳng lẽ là gian tế phe ma đạo? Bắt hắn lại ngay tức khắc. Hừ, loại người như hắn thì có gì để nói? Đồng đạo ư, ta cũng không dám quen biết loại đồng đạo như vậy. Mộc Dịch Trạc thấy vậy mừng rỡ. Những người này phụ họa theo đuôi tuy rằng cũng có ý lấy lòng mình, nhưng cũng đã chứng minh suy đoán của Mộc Dịch Trạc. Đó là chỉ cần chiếm lý, đại đa số mọi người sẽ đứng về phía mình. Mộc Dịch Trạc cười lạnh một tiếng, trong lòng quyết nhân đó phát huy, đà kích Vũ La. Vũ La, ngươi có nghe không, còn không mau dập đầu tạ tội các vị đồng đạo, sau đó nhanh chóng đi hỗ trợ. Vũ La nhìn thần sắc đắc ý trên mặt Mộc Dịch Trạc, cười khẩy chắp tay sau lưng. Nếu ta không làm thì sao? Vốn hắn không muốn lo tới đám nhân sĩ phe chính đạo xông vào Nam Hoang này, càng không muốn làm cho Mộc Dịch Trạc đắc ý. Không làm. Hừ, vậy phải xem các đạo hữu có đồng ý hay không. Mộc Dịch Trạc nhìn quanh, lập tức mọi người trở nên kích động, tiếng thoá mạ vang lên một màn. Phải chăng tên khốn kiếp này chán sống rồi? Con bà nó, lão tử cũng không cần hắn chăm sóc, bắt tiểu tử này lại đây, lão tử nhất định phải đánh chết hắn. Loại con này thật là quá đáng. Chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung hàn xá, hầu hạ chúng ta là vinh hạnh của hắn, còn dám kiêu ngạo như vậy. Mộc Dịch Trạc tự nhận mình đã thành công gây trong chuyện kích động cảm xúc mọi người nhắm vào Vũ La, trong lòng đắc ý rạp rào. Lần này đây mình đã chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, nắm chắc thắng lợi. Không tin Vũ La không khuất phục. Nhưng trên thế gian này vẫn có một ít kẻ cứng đầu. Vũ La lại cười lạnh một tiếng. Nếu ta chăm sóc bọn họ làm chậm trễ chính sự, ngươi có gánh vác nổi không? Mộc Dịch Trạc hừ lạnh một tiếng. Chính sự? Chính sự gì chứ, trong hoàn cảnh này còn có chuyện gì quan trọng hơn cứu chữa cho người bị thương? Vũ La cũng không giải thích, chỉ tiếp tục truy vấn. Vậy chậm trễ sự tình, ngươi phải gánh chịu một mình. Mộc Dịch Trạc thoáng nghe chột dạ. Tuy rằng tình thế hiện tại rất tốt, chắc chắn lần này y sẽ ép cho Vũ La phải ngoan ngoãn khuất phục. Nhưng vài lần giao phong trước đây, Vũ La đều phản kích từ trong tuyệt cảnh, khiến cho y vẫn còn cảm giác bị rắn cắn 3 năm vẫn sợ dây thừng. Mộc Dịch Trạc thử nhìn quanh, lúc này mọi người đang chỉ mặt Vũ La thoá mạ. Tên khốn này muốn giả vờ gì vậy? Ngươi đi dạo ở đây đã lâu. Chính sự cay rắm. Lão tử thấy loại người như ngươi chỉ là giả vờ giả vịt. Chờ lão tử lành thương thế, sẽ lập tức dạy cho ngươi một bài học. Mộc Dịch Trạc nghe vậy lập tức yên lòng cười lạnh một tiếng. Hừ, suýt chút nữa bị ngươi dọa chết. Y bèn vỗ vào ngực mình. Là ta bảo ngươi chăm sóc cho đồng đạo bị thương, nếu xảy ra vấn đề gì, một mình ta gánh chịu. Vũ La gật đầu. Được, không thành vấn đề. Ở đây có chuyện gì vậy? Giọng của Thủy Vi Hoa vang lên. Mọi người thấy y xuất hiện lập tức tản ra. Mộc Dịch Trạc lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Vũ La. Tố cáo. Nhiều đồng đạo bị thương như vậy, ta lệnh cho tiểu tử Vũ La này giúp đỡ chữa trị cho mọi người. Nhưng hắn lại một mực từ chối, còn muốn uy hiếp ta. Thủy Vi Hoa tỏ ra khó xử, nhìn Vũ La. Vũ La, có thật vậy không? Vũ La bình thản nói. Ta còn có chuyện. Ngươi có chuyện gì? Mộc Dịch Trạc nhất quyết không tha. Trong tình cảnh này, còn chuyện gì quan trọng hơn chữa trị cho đồng đạo bị thương nữa chứ? Ngươi bất quá chỉ là mượn cớ mà thôi. Đúng lúc này, Cốc Mục Thanh từ trong đi ra, nhìn thấy Vũ La mỉm cười ngọt ngào khẽ gọi. Chàng ở đây sao? Thủy Vi Hoa thấy Cốc Mục Thanh tỏ ra hết sức quan tâm. Sư muội, muội ra đây làm gì vậy? Muội vẫn còn mang thương tích trên mình. Nếu xảy ra chuyện gì, ta làm sao ăn nói với sư phụ? Ủa? Cốc Mục Thanh giơ cánh tay trái ra, chỉ thấy cánh tay nàng trắng như ngọc, không có vẻ gì là bị thương. Thấy Cốc Mục Thanh cười mỉm, đột nhiên Thủy Vi Hoa hiểu ra, vội vàng hỏi. là ai, ai giúp muội giải độc vậy? Thủy Vi Hoa hiểu rất rõ ràng. Độc của cửu U Ma Hỏa vô cùng khó giải. Trên thực tế y đã liên lạc cùng trưởng lão hội thông qua trận pháp truyền tống trên lâu thuyền. Trưởng lão hội cũng hết sức đau đầu về chuyện này. Nếu như chỉ có hai, ba người trúng độc, vậy còn có thể vận dụng một ít thánh phẩm giải độc chân quý của cửu đại thiên môn. Tỉ như vạn niên tuyết liên tử, kim diệp hồng hoa để chữa trị. Nhưng lần này có tới gần trăm người bị hỏa độc gây thương tích. Mà số lượng thánh phẩm giải độc này vô cùng ít ỏi, cơ hồ không ùn. Lại không còn biện pháp có hiệu quả nào khác. Các trưởng lão cũng phát sầu. Ai nấy đi bẩm báo trưởng môn của mình. Nhờ bọn họ định đoạt. Nói không chừng hỏa độc trên người Cốc Mục Thanh giải được là nhờ tìm ra biện pháp giải độc. Cho nên Thủy Vi Hoa mới tỏ ra khẩn trương như vậy. Cốc Mục Thanh khẽ liếc sang Vũ La, Vũ La gật đầu một cái, lúc này nàng mới lấy đạo linh phù giải độc kia ra. Đám tu sĩ có thể gia nhập đại quân chinh phạt Nam Hoang. Tham gia bao vây tiêu diệt ma diễm cốc ai nấy tu vi bất phàm. Chính là lực lượng trung kiên của cửu đại thiên môn. Cốc Mục Thanh vừa lấy đạo linh phù giải độc ra. Từ khí tức bên trong, mọi người có thể suy đoán ra đại khái tác dụng của linh phù. Trong lúc nhất thời xung quanh lặng ngất như tờ, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn vào đạo linh phù nọ. Tuy rằng linh phù phẩm cấp không cao, nhưng là linh phù giải độc vô cùng hiếm có. Linh phù giải độc ư? Thủy Vi Hoa không dám tin vào mắt mình. Cốc Mục Thanh gật gật đầu. Đúng vậy, đạo linh phù này có thể giải được độc của cửu U Ma Hỏa. Ở đây ai mà không biết độc của cửu U Ma Hỏa là khó giải. Cốc Mục Thanh vừa nói như vậy. Nhất thời trong mắt ai nấy lộ ra vẻ khao khát vô cùng. Rốt cuộc một tên tu sĩ tự cho mình có quan hệ không tồi với Cốc Mục Thanh, nghiến răng một cái tiến lên ôm quyền khẩn cầu. Cốc thần bộ tại hạ thân chúng hỏa độc thỉnh cốc thần bộ khẳng khái cho mượn linh phù dùng một chút. Y vừa nói như vậy. Rất nhiều người chúng hỗn độn xung quanh lập tức có phản ứng. Không còn e ngại cái rắm gì nữa. Mạng sắp không còn. Vì thế mọi người ào lên một lượt, nhao nhao kêu gọi thần bộ tiên tử tranh nhau mượn linh phù giải độc dùng một chút. Đúng lúc này, một thanh âm hờ hứng vang lên. Đạo linh phù này tối đa chỉ còn có thể giải độc cho ba người nữa, quả thật không thấm vào đâu. Mọi người nghe vậy sửng sốt. Quay đầu nhìn lại. Không ngờ kẻ vừa lên tiếng nói lại là Vũ La. Mọi người cũng vì quá quan tâm tới linh phù giải độc. Cho nên không ai nhớ tới chuyện vừa qua. Thế nhưng lúc này hắn lại cất tiếng nói trào phúng như vậy. Khiến cho đám tu sĩ ai nấy giận tím mặt. Thóa mà ầm ĩ. Tên khốn này muốn gì đây? Nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng hay sao? Chuyện vừa rồi còn chưa tính sổ với ngươi. Chờ đó, lão tử dùng linh phù giải độc xong, sẽ thịt ngươi trước hết. Chờ cay rắm, giết hắn luôn bây giờ đi. Cho dù ta trúng hỏa độc, nhưng giết một tu sĩ cảnh giới cửu cung hàn xá như hắn cũng chỉ như giết một con kiến mà thôi. Lên, lên! Cả đám người lập tức xông về phía Vũ La. Mục Dịch Trạc thấy vậy hết sức mừng rỡ. Vốn ý đang lo vừa rồi mình uổng phí tâm tư một phen. Vũ La lại ngô ngốc tự dâng mình lên tới cửa. Y cười tủm tỉm đứng sang bên. Ngồi xem hổ đấu. Không phải. Phải nói là ngồi xem người đánh chó rớt xuống nước mới đúng. Mắt thấy bọn người kia sắp sửa bao vây Vũ La, chợt nghe Cốc Mục Thanh lên tiếng nói. Hắn nói đúng, bởi vì đạo linh phù giải độc này là do hắn luyện chế ra, đương nhiên hắn hiểu rõ ràng hơn ai hết. Mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, trong sân viện lại trở nên lặng ngắt như tờ. Thủy Vi Hoa tính trầm ổn, là người đầu tiên có phản ứng, trầm giọng hỏi. Sư muội, chuyện như vậy không thể đùa được. Đạo linh phù giải độc này thật sự là do Vũ La luyện chế hay sao? Chẳng lẽ hắn là một vị phù sư? Tốc Mục Thanh nhìn Thủy Vi Hoa. Sư huyên không tin muội sao? Thủy Vi Hoa há miệng thật to, sau đó quay sang Vũ La cung kính cúi đầu. Vũ Tổng Lĩnh, xin mời vào trong lâu thuyền nói chuyện. Đám tu sĩ xung quanh vô cùng tinh minh sáng suốt. Vừa nghe nói đạo linh phù giải độc này là do Vũ La luyện chế, lập tức biết câu hắn vừa nói tối đa chỉ có thể chữa khỏi cho ba người nữa chắc chắn là thật. Hiện tại ở đây nhiều người như vậy, làm sao biết được mình sẽ là một trong ba người may mắn nọ? Hiện tại hy vọng giải được độc của cửu U Ma Hỏa đã dồn hết vào người vị phù sư đại nhân kia. Người ta đã có thể luyện chế một đạo linh phù giải độc, đương nhiên có thể luyện chế nhiều hơn. Vấn đề là, người ta có chịu luyện chế hay không? Ý của Thủy Vi Hoa rất rõ ràng, muốn thỉnh Vũ La ra tay tương trợ. Cho dù là nể mặt cửu đại thiên môn, người ta cũng phải giúp. Nhưng nếu có quan hệ tốt với vị phù sư này, hắn sẽ luyện chế linh phù giải độc trước cho mình. Vậy mình có thể giải độc sớm một chút. Độc của cửu U Ma Hỏa vô cùng tổn hại. Nếu để chúng độc kéo dài, cả tuổi căn cốt, tư chất đều hao tổn. Đương nhiên giải độc càng sớm càng tốt. Ha ha, vị huyên đài này. Một tu sĩ đứng trước vừa bước tới đỉnh lấy lòng Vũ La, một tu sĩ phía sau đã nhanh chóng thộp cổ tên nọ đẩy sang bên. Vừa rồi ai hô hào bóp chết Vũ Tổng Lĩnh đại nhân, hiện tại lại mặt dày gọi huyên đài. Hừ, ta thấy ngươi hết sức chướng tai gai mắt. Y đuổi người trước mặt sang bên, lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười nịnh nọt. Vũ đại nhân, đại danh ngài như sấm động bên tai, huyên để ta cửu ngưỡng. Ngươi cũng không phải là hạng tốt lành gì. Mau cút cho ta, đừng ngăn cản liên lạc cảm tình giữa ta cùng Vũ đại nhân. Lão tử không đi, ngươi làm gì được? Không đi ư, không đi lão tử sẽ động thủ đánh đuổi ngươi. Ngươi thử xem. Xung quanh Vũ La nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Đám tu sĩ bị thương trước đó nằm rên la trên mặt đất, hiện tại khỏe như rồng cọp, gào thét vang trời, bắt đầu hỗn chiến. Thủy Vi Hoa khẽ cau mày. Các vị, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Câu này y vận linh nguyên quát lên. Nhất thời đè ép thanh âm tranh cãi ầm ĩ của mọi người. Sắc mặt ai nấy tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ. Thủy Vi Hoa lại quát lạnh một tiếng. Còn không mau lui ra. Địa vị Thủy Vi Hoa trong cửu đại thiên môn không thấp. Tuy rằng mọi người ấm ức, nhưng cũng phải ngoan ngoãn lui ra. Thủy Vi Hoa nở một nụ cười xin lỗi với Vũ La, lại ôm quyền nói. Vũ Tổng Lĩnh, mời. Vũ La vẫn đứng yên tại chỗ. Ta cũng không dám đi. Ta phải ở lại nơi này chiếu cố đồng đạo bị thương. Nếu không chỉ sợ có người sẽ dùng lời nói đầy chính nghĩa khiêu khích mọi người công kích ta. Ta không dám đi. Ta sợ quá. Thủy Vi Hoa thầm cười khổ trong lòng, ngươi nhát gan sao? Vừa rồi ngươi còn chống lại cả sân, ngươi nhát gan chỗ nào? Vũ La vừa nói như vậy, nhất thời có người giống to. Ai dám công kích Vũ đại nhân, ta sẽ xé xác y. Những người khác nhất thời hối hận. Tại sao phản ứng của mình lại chậm mất một nhịp như vậy? Để cho tên kia đoạt lấy cơ hội vuốt mông ngựa phù sư đại nhân. Nhất thời xung quanh nhao nhao vang lên những tiếng thóa mạ, những lời nguyện trung thành. Ai nấy hận không thể ra sức vì Vũ La, làm quân tiên phong cho hắn. Gặp ai giết nấy. Một dịch trạc vô cùng xấu hổ đứng lặng người, sắc mặt bầm tím. Thủy Vi Hoa liếc nhìn một dịch trạc một cái, sau đó mới nói. Vũ đại nhân, hay là chúng ta vào lâu thuyền trước rồi hãy nói. Vũ La xua tay liên tiếp. Có người đã nói, nếu chậm trễ sự tình sẽ do mình y gánh chịu. Người ta đã có quyết đoán như vậy, lẽ nào Thủy Sư Huyên không cho người ta một cơ hội gánh vác trách nhiệm hay sao? Thủy Vi Hoa nhìn sang Cốc Mục Thanh như muốn cầu cứu, Cốc Mục Thanh vẫn đứng yên bất động. Trong lòng Thủy Vi Hoa cũng hiểu rõ ràng tình lang của sư muội bị oan ức, tự nhiên sư muội phải đứng về phía hắn. Y cũng không biết làm sao, chỉ đành buông tiếng than dài, không tiện nói thêm gì nữa. Nếu chọc Vũ La nóng giận, hắn phóng tay mặc kệ, vậy tính mạng của gần trăm đồng đạo chúng phải hỏa độc phải làm sao? Một dịch trạc, ngươi gây ra phiền phức này, vậy tự ngươi giải quyết đi thôi. Sau khi Thủy Vi Hoa nói câu này bèn im bặt không nói nữa, lạnh lùng đứng yên. Một dịch trạc có cảm giác như hiện tại mình là một con dê đang bị đút vào lò nướng, bị giày vò cực khổ vô cùng. Y cũng không hiểu được vì sao mỗi lần mình đối địch với Vũ La, nhìn qua tình thế rất tốt, nhưng tới giây phút cuối cùng, tiểu tử này lại dở ra một con bài tẩy, khiến cho tất cả ưu thế của y sụp đổ hoàn toàn. Lần này y không cảm thấy có gì đáng khả nghi. Sau khi tính đi tính lại vài lần, cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ rốt cuộc cũng thất bại trong gang tấc. Vì sao vậy? Rốt cuộc là vì sao lần này rõ ràng là mình chiếm lý, là Vũ La ngang ngược, không phân phải trái, nhưng vì sao mình lại thất bại? Mộc Dịch Trạc, một tiếng thét rền vang kéo y trở về thực tại. Mộc Dịch Trạc hoảng sợ phát hiện ra, lúc này y đã bị đám tu sĩ bị thương vây quanh. Những người này mới lúc trước còn đứng chung chiến tuyến với y cùng nhau đối phó Vũ La, hiện tại đã trở mặt thành thù. Ai nấy nhìn y chằm chằm giống như sói đói săn mồi, hận không thể ăn tươi nuốt sống yêu ngay tức khắc. Một dịch trạc, ngươi có ý gì, còn muốn kéo dài tới khi nào, phải chăng ngươi muốn chúng ta chúng độc bỏ mình? Ngươi cũng không biết trời cao đất rộng là gì, Vũ đại nhân có thân phận thế nào, bằng vào ngươi cũng dám quát tháo hay sao, còn dám nói một mình gánh chịu, bằng vào ngươi có thể gánh vác nổi sao? Đừng nhiều lời vô ích với y nữa, bắt y dập đầu xin tội với Vũ đại nhân đi. Đúng, bắt y dập đầu xin tội với Vũ đại nhân chúng ta lên. Một dịch trạc hoảng sợ vô cùng, tuy rằng trong lòng y vô cùng khó chịu, nhưng y vốn là người sợ chết. Hiện tại nhìn thấy mọi người đang vô cùng kích động, nhất thời bất chấp tất cả, co đầu rụt cổ. Không cần, để tự ta đi. Mọi người vẫn muốn đồng thủ, chủ yếu là muốn thể hiện mình trước mặt Vũ La. Đáng tiếc Mục Dịch Trạc cũng là lão hồ ly, không cho bọn họ cơ hội, vù một cách chạy nhanh tới trước mặt Vũ La. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 168 công phu sư tử ngoạm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhưng tới trước mặt Vũ La, nhìn thấy gương mặt kẻ thù mà mình hận thấu xương, Mục Dịch Trạc lại cảm thấy do dự. Xin tội ư, xin tội với kẻ giết chết con mình sao? Vô cùng nhục nhã. Mục Dịch Trạc, phải chăng ngươi muốn làm chậm trễ thời gian? Đám tu sĩ sau lưng lại kêu lên. Mục Dịch Trạc biết hôm nay tuyệt đối không có biện pháp tránh được nỗi nhục này, bèn buông tiếng than dài, nhắm mắt lại quỳ xuống, dập đầu một cái thật mạnh. Chỉ nghe binh một tiếng vang lên, một phiến đá xanh lát sân đã bị đập vỡ nát. Máu tươi lập tức chảy từ trên trán Mục Dịch Trạc xuống, nhưng nỗi đau này vẫn chưa bằng một phần vạn nỗi nhục trong lòng y. Vũ Lơ A Bơ Y E T thật giả ra vẻ sững sờ nhìn Mục Dịch Trạc. Ngươi muốn làm gì vậy? Ta chỉ muốn ngươi nói lời xin lỗi, nhận sai về mình mà thôi, cũng không bắt ngươi dập đầu tạ tội. Toàn là do bọn họ nói. Mục Dịch Trạc choáng váng, giận tới nỗi hai mắt trợn trừng, một lúc lâu sau vẫn không hồi phục lại được. Vũ La tiếp tục nói, dù sao đi nữa, con ngươi cũng chết trong tay ta, rốt cuộc là ta cũng hơi quá đáng, có phải không? Nếu như nửa câu trước, mọi người không biết thật giả, nửa câu sau vừa nói ra. Tất cả mọi người đều biết nửa câu trước của Vũ La là cố ý. Đám tu sĩ xung quanh khẽ rùng mình. Thầm nghĩ vị phù sư đại nhân này hết sức hung tàn. Về sau trăm ngàn lần đừng trêu chọc hắn. Bằng không một dịch trạc sống không bằng chết trước mặt chính là tỷ dụ hết sức rõ ràng. Một dịch trạc khẽ hử lên một tiếng, ổ ra một búng máu tươi, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê tại chỗ. Vũ La thản nhiên nói, ta cũng không phải là lang trung, đừng bảo ta cứu y. Hắn đã nói như vậy, ở đây còn ai dám đi tới cứu tỉnh một dịch trạc. Thủy Vi Hoa thầm than một tiếng, tiến lên khom người nói, vậy, Vũ đại nhân chúng ta có thể đi được rồi chứ? Vũ La cười, khôi phục gương mặt hiền lành, đáp lễ. Sư huyên không cần khách sáo, ngươi là sư huyên tốc Mục Thanh, chúng ta là người một nhà, không cần khách sáo. Tuy rằng Vũ La nói như vậy, nhưng mà toàn bộ tu chân giới, ai dám không khách sáo với phù sư Thủy Vi Hoa chỉ cười cười. Thay cho chữ mời. Lâu thuyền khổng lồ kia đáp xuống trong vườn hoa hậu viện. Trong vườn hoa này vốn trước đây hoa cỏ sum suê, còn có một hòn già sơn không nhỏ. Nhưng sau khi lâu thuyền đáp xuống, bất cứ vật gì cũng đã bị nghiền nát. Trên lâu thuyền có 5 tầng. Mỗi tầng được lợp ngói lưu ly. Dưới mái treo đèn lưu ly. Nhìn qua vô cùng tráng lệ. Hết sức xa hoa. Chỉ là 9 đạo linh phù rất lớn đã vỡ nát. Làm lộ ra 9 lỗ hổng trống hoác. Khiến cho dáng vẻ lâu thuyền tàn tạ khó coi. Có thể nhìn ra mới vừa thất bại chạy về. Thủy Vi Hoa tới dưới lâu thuyền bèn vung tay đánh ra một đạo pháp quyết. Lập tức có một chiếc thang treo từ trên rơi xuống. Thủy Vi Hoa lại tỏ ra khách sáo. Mời Vũ La lên thuyền. Bên trong tầng thứ nhất có hàng chục tu sĩ đang ngồi đả tỏa. Những người này ít nhiều đều bị hỏa độc lây nhiễm. Đang ra sức vận công chống cự hỏa độc xâm nhập. Trong đó có một người, hơn phân nửa thân mình đã trở nên cháy đen, ngay cả mặt mũi cũng đã cháy mất 2/3. Càng lên cao, nhân số càng ít, tu vi cũng càng cao, nhưng nơi này ai ai cũng bị hỏa độc lây nhiễm. Vũ La chỉ nghĩ thoáng qua đã hiểu rõ ràng. Những người có thể ngồi bên trong lâu thuyền toàn là chủ lực của lần chinh phạt này. Hẳn vào phút cuối cùng mới ra tay. Đạo cửu U Ma Hỏa ở Ma Diễm Cốc của Duyệt Lệ Danh chính là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của y. Không đến mức vạn bất đắc dĩ, hẳn sẽ không vận dụng. Hiển nhiên đến lúc phe chính đạo vận dụng toàn bộ lực lượng này, Duyệt Lệ Danh mắt thấy ngăn cản không được. Lúc này mới dẫn đồng hỏa tuyền phản kích. Cho nên những người trong này chúng hỏa độc nặng nề hơn so với những đệ tử ngoài kia. Trên tầng cuối, không gian bên trong to như vậy nhưng chỉ có 3 vị lão nhân. Tuy rằng không nhìn ra trên thân thể 3 người có thương tích gì, nhưng Vũ La nhìn thoáng qua đã thấy. Bên dưới ghế mà 3 người đang ngồi, phàm là nơi nào tiếp xúc với thân thể bọn họ đều bị cháy đen. Lẽ ra 3 lão là trưởng lão cửu đại thiên môn tôn quý. Tu vi thâm hậu vô cùng. Nhưng hiện tại Vũ La lại không cảm giác được chút uy hiếp gì cả. Hiển nhiên là vì hỏa độc đang hoành hành trong cơ thể bọn họ. Một thân công lực hùng hậu đã dồn nén trong cơ thể để áp chế hỏa độc. Đây cũng không phải là kế lâu dài. Một khi áp chế không được để hỏa độc bạo phát, lúc ấy càng khó chữa trị hơn nữa. Hiển nhiên 3 lão nhân này chính là 3 vị trưởng lão cửu đại thiên môn chủ trì cuộc chinh phạt lần này. Thủy Vi Hoa đang muốn dẫn kiến Vũ La cho tam lão. Thình lình có tiếng bước chân vang lên. Bạch Thắng Kiếp chạy nhanh lên lầu. Thấy Vũ La, y hết sức bất ngờ. Vũ La, ngươi tới đây làm gì vậy? Ở đây có chuyện của ngươi từ lúc nào vậy? Mau mau đi ra ngoài. Không được quấy rầy 3 vị trưởng lão tính dưỡng. Bạch Thắng Kiếp cùng một dịch trạc mang linh dược tới đây. trong số linh đan tạm thời góp nhặt mang tới. Chia ra hai tên, mỗi tên mang theo một nửa. Mà số linh đan do Bạch Thắng Kiếp mang theo chính là linh đan đẳng cấp cao. Hơn xa linh đan của Mộc Dịch Trạc. Bạch Thắng Kiếp vừa tới đây lập tức chui vào lâu thuyền. Vẫn chưa hề đi ra ngoài. Cho nên chưa biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Cơ hội tốt có thể xuất đầu lộ diện trước mặt ba vị trưởng lão, đương nhiên ý sẽ không đi ra ngoài. Bạch Thắng Kiếp biết Thủy Vi Hoa chính là sư huyên của Tốc Mục Thanh. Còn tưởng rằng Vũ La Năn Ni Thủy Vi Hoa dẫn kiến ba vị trưởng lão cho hắn. Cho nên vừa thấy mặt Vũ La lập tức quát tháo một trận, không chút khách sáo. Y bị Vũ La đuổi cổ ra khỏi Nhược Lô Ngục. Cho nên hiện tại không cần làm ra vẻ ngụy quân tử với Vũ La nữa. Nói chuyện không chút khách sáo. Vũ La cười lạnh một tiếng. Nếu ta đi rồi, vậy ngươi phải nhận lấy trách nhiệm. Thủy Vi Hoa nghe vậy muốn khóc, vội vàng chạy tới giữ chặt Vũ La. Vừa rồi hắn ép một chút. Suýt chút nữa làm cho đám tu sĩ bên ngoài làm ầm lên một trận. Hiện tại lại ép lần nữa. Không biết còn xảy ra chuyện gì đây. Thủy Vi Hoa không để ý tới Bạch Thắng Kiếp, ôm quyền nói với ba vị trưởng lão. Ba vị đại nhân. Vị này là tổng lính ban đầu Nhược Lô Ngục Vũ La. Hắn chính là một vị phù sư. Hơn nữa còn có thể luyện chế linh phù giải độc. Có thể giải được độc của cửu U Ma Hỏa. Bạch Thắng Kiếp lập tức tái mặt. Nếu Vũ La thành phù sư. Vậy mối thù của y bao giờ mới báo được đây? Bạch Thắng Kiếp là tên ngụy quân tử điển hình. Ngày thường giả vờ khiêm tốn trước mặt mọi người. Bao dung độ lượng. Thật ra bụng dạ y hết sức hẹp hòi. Có thù tất báo. Vũ La mấy lần làm y mất hết mặt mũi. Lại thêm chuyện Nam Cung Bảo lần trước. Khiến cho y hận Vũ La thấu xương. Vốn y nghĩ mình về thẩm phán đình rồi. Muốn trả thù Vũ La không dễ dàng gì. Nhưng nếu Vũ La trở thành phù sư. Ngay cả trưởng môn cửu đại thiên môn muốn động tới hắn còn phải cân nhắc một phen cho thật kỹ. Bạch Thắng Kiếp càng không có cơ hội. Thủy tiên sinh. Ngươi có lầm không? Tiểu tử này là phù sư sao ta biết hắn một thời gian cũng không ít. Vì sao lại không biết hắn là phù sư Vũ La? Chẳng lẽ ngươi mù quáng rồi sao? Giả mạo người nào không giả? Lại đi giả mạo phù sư. Lúc này tâm thần Bạch Thắng Kiếp đã rối loạn. Nói năng lộn xộn vô cùng. Phản ứng đầu tiên của y chính là nghi ngờ Thủy Vi Hoa. Thủy Vi Hoa xử sự đâu ra đó, nhưng không có nghĩa là y tốt tính. Ngược lại loại người như y chính là bề ngoài ôn hòa nhưng trong lòng vô cùng kiêu ngạo. Nghe Bạch Thắng Kiếp nói như vậy bèn hừ lạnh một tiếng. Không chút khách sáo phản kích. Thủy mố phục vụ ở trưởng lão hội đã 10 năm. Không ngu ngốc tới nỗi nói chuyện vô căn cứ. Đa tạ Bạch thần bộ đã quan tâm. Bạch Thắng Kiếp á khẩu không trả lời được. Mắt thấy ba vị trưởng lão vừa rồi còn nói cười vui vẻ với mình. Hiện tại không thèm nhìn tới mình lần nào. Y biết mình lại thất bại về tay Vũ La lần nữa. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 169 công phu sư tử ngoạm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vũ La cũng rất muốn dở trò cũ. Giống như vừa rồi để sửa chỉ Bạch Thắng Kiếp một phen. Đáng tiếc lại bị Thủy Vi Hoa ngăn cản. Ba vị trưởng nghe nói Vũ La có thể luyện chế linh phù giải độc. Không khỏi hai mắt sáng rực. Bạch Thắng Kiếp còn định nói thêm gì nữa. Nhưng bị vị trưởng lão bên trái giơ tay ngăn lại. Vị trưởng lão ở giữa lên tiếng hỏi. Chuyện này có thật không? Thanh âm lão khàn khàn, giọng nói chậm chạp, tựa như phải mất rất nhiều sức lực mới có thể thốt ra câu hỏi này. Thủy Vi Hoa cảm thấy nặng trĩu trong lòng, mặt lộ vẻ lo lắng. Đồng trưởng lão bất tất phải nhọc lòng cứ giao hết tất cả cho ta. Vũ La cũng đã nhìn ra tình huống của ba vị trưởng lão mười phần không ổn. Hai vị trái phải không thể lên tiếng nói. Vị đồng trưởng lão ở giữa tốt nhất. Bất quá chỉ mở miệng nói chuyện đã phải gắng gượng vô cùng. Bạch Thắng Kiếp còn chưa hết hy vọng. Lần này mình hao hết tâm tư tới đây là vì chuyện gì? Không phải là vì muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng ba vị trưởng lão hay sao? Làm sao mình cam lòng để cho Vũ La đoạt mất? Thủy tiên sinh, chuyện này không phải là nhỏ, không phải ta nghi ngờ quyền uy của ngài, thật sự là không phải trò đùa. Bạch Thắng Kiếp nhìn Vũ La với ánh mắt không tin tưởng hết sức rõ ràng. Phù sư hiếm có. Theo như trước mắt, kỷ lục phù sư trẻ nhất trên tu chân giới cũng đã ngoài 50. Huống chi linh phù giải độc càng hiếm có hơn. Đừng nói là linh phù giải độc cửu u ma hỏa. E rằng phù sư tài nghệ cao thâm cũng chưa chắc đã có thể luyện chế thành công. Nhất định phải tập trung tất cả đại hành gia chế phù ra tay mới được. Vũ La tuổi còn trẻ. Những lời của y cũng có đạo lý rõ ràng. Khiến cho ba vị trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Bạch Thắng Kiếp mừng thầm trong lòng. Rốt cuộc cũng có thể thuyết phục ba vị trưởng lão thành công. Không ngờ Vũ La lật bàn tay ra. Lấy ra đạo linh phù giải độc mà lúc trước Cốc Mục Thanh sử dụng. Trước khi vào đây, Cốc Mục Thanh đã đưa lại cho hắn. Vũ La đưa linh phù cho đồng trưởng lão, không nói nửa lời. Linh phù vừa vào tay, đồng trưởng lão liền khẩn cấp rót vào một tia linh nguyên. Thình lình một tầng sương mù màu lục mờ mờ toát ra. Đồng trưởng lão cảm giác được độc của cửu u ma hỏa trong cơ thể giảm đi không ít. Mừng rỡ trong lòng. Hai vị trưởng lão còn lại nhìn đồng trưởng lão với vẻ hết sức chờ mong. Đồng trưởng lão gắng gượng dùng sức gật đầu một cái. Hai người vui mừng quá đỗi. Độc của cửu u ma hỏa khó giải. Ba người chúng độc rất nặng. Cho dù là có thánh phẩm giải độc như vạn niên tuyết liên tử, cũng không phải là bốc thuốc đúng bệnh. Hơn nữa thánh phẩm giải độc dự trữ trong môn phái ba người cũng không nhiều lắm. Trưởng lão hội cũng không phải đoàn kết một lòng. Hẳn có người muốn thấy bọn họ bêu xấu. Lần này ba người đại bại. Nếu một thân công lực không thể khôi phục, chỉ sợ không bao lâu sau sẽ bị gạt ra khỏi trưởng lão hội. Linh phù giải độc của Vũ La hốt thuốc đúng bệnh. Hiệu quả giải độc rất tốt. Nhất định có thể bảo toàn một thân tu vi cho cả ba người. Chỉ cần công lực còn đó, ba người sẽ còn có cơ hội chờ ngày quật khởi. Ăn này chẳng khác nào tái sinh kiếp khác. Sắc mặt Bạch Thắng Kiếp tái nhợt, không thể nào. Tiểu tử này thật là phù sư sao? Cho dù là phù sư cao minh, có thể luyện chế ra được linh phù giải độc này cũng là chuyện không thể nào tin được. Nhưng lúc này cơ hồ không có người nào quan tâm tới y, y mới thật sự là nhân vật không quan trọng. Vũ La lạnh nhạt nói. Ba vị trưởng lão chúng độc quá nơ. À. Nơ. Gơm. Quy. U. Tối thiểu cũng cần hai đạo linh phù mới có thể hoàn toàn giải độc. Thủy Vi Hoa quay lại cúi đầu cung kính nói với Vũ La. Vũ đại nhân, xin trưởng nghĩa viện thủ đại ăn đại đức cửu đại thiên môn suốt đời khó quên. Vũ La chợt có cảm giác kỳ dị trong lòng. Tiền kiếp mình tranh đấu với cửu đại thiên môn 90 năm. Bất cứ người nào trong cửu đại thiên môn cũng hận không thể ăn tươi nuốt sống mình. Thế như lần này cửu đại thiên môn lại mang ơn mình. Vũ La cảm thấy lần này ông trời thật sự trêu đùa mình một vố không nhỏ chút nào. Hắn vốn sẽ không định giấu riêng thân phận phù sư của mình. Là vì muốn tìm một cơ hội thích hợp để thăng tiến mà thôi. Mà trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Vũ La muốn trở về đỉnh phong, quá trình tu luyện càng lên cao càng vất vả, tài nguyên cần có rất nhiều. Nếu chỉ bằng vào chức tổng lĩnh ban đầu nhược lô ngục của Vũ La hiện tại, tuyệt đối không đủ sức. Nhưng nếu hắn có thân phận phù sư, vậy thì lại khác. ít sẽ có người đưa tới các loại tài nguyên cuồn cuộn không ngừng. Vũ La không biết ba vị trưởng lão trước mắt này. Tiền kiếp nếu hắn không đối mặt trưởng môn cửu đại thiên môn cũng là các trưởng lão bí mật. Đám trưởng lão mới gia nhập trưởng lão hội sau này giống như ba vị trưởng lão trước mặt. Thực lực kém hơn đám kia xa. Không chỉ kém hơn một cấp. Những người kia cũng có kẻ tự biết. Không dám lớn lối trước mặt Vũ La. Hiển nhiên ba vị trưởng lão này toàn là trưởng lão mới gia nhập. Vũ La hiểu rất rõ ràng, chẳng trách bọn họ tình nguyện mạo hiểm dẫn người xông vào ma diễm cốc, xem ra là muốn lập công. Thủy Vi Hoa dứt lời. Tự nhiên là Vũ La không từ chối. Nhưng hắn lại liếc nhìn Bạch Thắng Kiếp một cái. Thủy Vi Hoa biết hắn lo lắng chuyện gì. Lập tức lên tiếng nói. Ta sẽ hộ pháp cho Vũ Đại Nhân. Bảo đảm trong thời gian ngài luyện chế linh phù giải độc. Sẽ không ai dám tới gần ngài nửa bước. Nếu ngài vẫn còn chưa yên tâm, ta có thể mời sư muội tới đây hộ pháp cùng ta. Vũ La thầm tính toán, lúc này Tốc Mục Thanh ở bên ngoài cũng phải lo chăm sóc trị thương, vô cùng vất vả. Hắn lại không có hào cảm với nhân sĩ phe chính đạo. Bằng vào cái gì bắt ái thê tương lai của mình phải đi chăm sóc đám mãng phu kia. Cũng được. Thủy Vi Hoa thấy hắn đã bằng lòng, lập tức quay sang nói với Bạch Thắng Kiếp. Làm phiền Bạch Thần Bộ đi mời Cốc Thần Bộ tới đây. Bạch Thắng Kiếp có chút không tình nguyện, bị ánh mắt sắc bén của ba vị trưởng lão lướt qua, suýt chút nữa bính ra quần. Vũ La cười dài nhìn ba vị trưởng lão, miệng nhăn nhở nói. Ta cũng là người Nhược Lô Ngục. Chuyện ra sức vì cửu đại thiên môn vốn là bổn phận phải làm. Nhưng luyện chế linh phù loại này cực kỳ hao phí tài liệu. Ba vị trưởng lão các ngài xem. Đồng trưởng lão ra vẻ hiểu biết. Run rẩy tháo một chiếc nhẫn trên tay xuống. Thủy Vi Hoa nhanh chóng tiến lên tiếp nhận chuyển giao cho Vũ La. Vũ La mở ra vừa thấy bất động thanh sắc thu vào trong thiên phủ chi quốc của mình. Thủy Vi Hoa thấy hắn vẫn chưa có ý đồng thủ luyện chế, bèn thử đoán. Vũ Đại Nhân còn có yêu cầu gì chăng? Chuyện này, tốt xấu gì ta cũng là phù sư. Hẳn phải ra sức cho cửu đại thiên môn. Nhưng nếu tương lai tất cả mọi người đều lấy cửu đại thiên môn ra buộc ta. Vậy... Thủy Vi Hoa nở một nụ cười khổ. Ngươi ra vẻ khẳng khái nói cái gì ra sức vì cửu đại thiên môn. Nói đi nói lại vẫn là đòi thù lao. Vũ La không phải là người tính toán so đo. Bất quá hắn không khách sáo chút nào với nhân sĩ phe chính đạo. Coi như một con dê béo. Giết một đao là xong. Đồng trưởng lão ngẫm nghĩ một lúc. Giao hảo với một vị phù sư chính là mối mua bán một vốn bốn lời, khả ngộ bất khả cầu. Cho dù ba người chính là thành viên trưởng lão hội cửu đại thiên môn cho đến bây giờ vẫn chưa kết giao với vị phù sư nào. Trên thực tế, phù sư luyện chế một đạo linh phù cũng không dễ dàng chút nào. Phù sư không kết giao với quá nhiều người. Chỉ cần chọn ra một vài người. Những người này chỉ cần có đủ thực lực cung cấp tài nguyên cho một vị phù sư là đủ. Kết giao ít người, số linh phù cần luyện chế để trả công sẽ ít đi, phù sư sẽ thoải mái hơn nhiều. Cho nên tu chân giới có rất nhiều người hao hết tâm trí kết giao với đủ mọi hạng người. Nhưng rất khó kết giao với một vị phù sư. Tuy rằng lần này tiến công ma diễm cốc thất bại. Nhưng kết giao được với một vị phù sư tiền đồ vô lượng như Vũ La. Bỗng nhiên đồng trưởng lão cảm thấy. Nói không chừng là lần này mình nhân họa đắc phúc. Lão bèn chuẩn bị trả một cái giá đất. Bất kể thế nào cũng phải tạo quan hệ tốt với vị phù sư này. Vũ Tiểu Ca. Lúc này Bạch Thắng Kiếp vẫn còn đang đi trên thang lầu. Không ngờ nghe được đồng trưởng lão gọi Vũ La như vậy. Nhất thời tức giận đến suýt chút nữa ngã xuống thang. Y hao hết tâm tư. Thậm chí không tiếc dâng lên linh đan bảo mệnh mà mình để dành cho thời khắc nguy cấp. Thế nhưng sắc mặt ba vị trưởng lão bất quá chỉ dễ coi với y hơn một chút. Nếu không phải cần đan dược, cũng lười không thèm nói với y nửa lời. Nào có khách sáo như với Vũ La vậy. Thật là tức chết người mà. Trong ba vị trưởng lão, đồng trưởng lão không phải có tu vi cao nhất, cũng không lớn tuổi nhất. Nhưng từ vị trí ghế ngồi, có thể thấy rằng lão là người cầm đầu trong ba người. Nguyên nhân không phải vì gì khác, là vì đồng trưởng lão giỏi mưu kế, nói trắng ra là giảo hoạt vô cùng. Đồng trưởng lão cân nhắc một chút. Hiện tại tuy rằng thanh danh Vũ La chưa hiển lộ, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày dương danh thiên hạ không sai. Tuy rằng ba người mình của cải không ít, nhưng lần này thất bại một phen ở Ma Diễm Cốc, trên thực tế rất nhiều tài nguyên là do tự ba người bỏ ra. Coi như lần này lỗ vốn, số của cải còn lại của ba người quả thật không nhiều lắm. Hơn nữa so với những người còn lại trong trưởng lão hội, ba người bọn họ cũng coi như không giàu có bằng. Làm sao khiến cho tương lai Vũ La nhớ tới bọn họ? Suy nghĩ của đồng trưởng lão rất đơn giản, phải đầu tư. Chỉ có làm cho một vị phù sư nhìn thấy giá trị của mình mới có thể hợp tác lâu dài với mình. Đồng trưởng lão vương A, Quy Quy, T, Hơn, U, Y, Vi Hoa lại. Vi Hoa, ngươi tới đây. Đồng trưởng lão có được linh phù giải độc vừa rồi Vũ La đưa cho. Miễn cưỡng có thể ngăn chặn độc tố trong cơ thể. Nhưng muốn giải độc triệt để, quả thật một đạo linh phù giải độc là không đủ. Lão lấy từ trong không gian chữ vật của mình ra một chiếc hộp ngọc, đưa cho Thủy Vi Hoa. Đây là một ít linh văn mà lão phu thu thập được từ khi tu đạo tới nay. Đại đa số lão phu cũng không biết. Nếu giữ lại cũng sẽ không có tác dụng gì. Chẳng bằng tặng cho tiểu ca. Quả nhiên mắt Vũ La rực sáng, tỏ vẻ chờ mong. Thái Thượng Tông lắm đại thiên linh văn giảng nghĩa của hắn còn thiếu một loại linh văn nữa là có thể tiến hành bước tu luyện tiếp theo. Thủy Vi Hoa đưa hộp ngọc cho Vũ La. Hắn mở ra mới thấy trong đó có mấy chục miếng ngọc giản to bằng hai ngón tay. Hắn xem thử 10 miếng thì có tới 8 miếng là linh văn mà mình đã biết. Nhưng linh văn ghi trên 2 miếng ngọc giản còn lại cũng làm cho Vũ La cảm thấy đáng giá. Nếu tính theo tỷ lệ, mấy chục miếng ngọc giản trong hộp ngọc này hẳn có 6-7 loại linh văn mà mình chưa biết. Thế giới này truyền thừa đã lâu. Bất kể là thời Hồng Hoang hay thời viễn cổ trước đó, từng có vô số cường giả sinh ra. Những cường giả này để lại vô số linh văn. Đương nhiên trong số đó có không ít kẻ giống như tiền kiếp Vũ La, tự mình sáng chế ra linh văn. Nếu để bậc tôn sư linh văn chân chính nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ xấu hổ tới mức nào. Nhưng vẫn có rất nhiều linh văn thâm ảo huyền bí do bậc đại hành gia chân chính, thậm chí là chủng tộc thượng cổ tạo ra. Vũ La hài lòng thu cất hộp ngọc, sau đó ôm quyền với ba vị trưởng lão. Đồng đại nhân quả thật có lòng, tiểu tử xin đa tạ. Đã nhận thù lao, tự nhiên phải ra sức cho người. Chuyện này Vũ La hiểu rõ. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, cũng không chờ Tốc Mục Thanh tính khí ngưng thần, bắt đầu luyện chế linh phù giải độc. Đồng trưởng lão lộ vẻ vui mừng, nhìn hai vị trưởng lão còn lại bên cạnh, lên tiếng nói. Hai vị sư huynh, chúng ta nắm lấy tay nhau, đè ép hỏa độc trong cơ thể vào một chỗ. Nhờ đạo linh phù này trấn áp, có thể đỡ được không ít. Đồng trưởng lão không độc chiếm đạo linh phù giải độc duy nhất hiện tại, mà cùng sẻ chia hoạn nạn với hai vị trưởng lão còn lại, khiến cho hai người kia cảm thấy yên lòng. Ngay cả Thủy Vi Hoa cũng không nhìn được gật gật đầu. Hẳn mình không nhìn lầm người. Vị đồng trưởng lão này quả thật là người đại trí đại dũng. Thủy Vi Hoa vội vàng giúp đỡ di chuyển ghế. Ba vị trưởng lão ngồi thành hình tam giác. 6 bàn tay nắm lấy nhau cùng một chỗ. Ở giữa ba người, linh phù giải độc màu xanh biếc lơ lửng trên không. có linh phù giải độc trấn áp. Ba người cảm thấy đỡ hơn nhiều. Lạc trưởng lão bên trái thở ra một hơi thật dài, rốt cuộc đã có thể lên tiếng nói, lão liếc nhìn Vũ La. Có đạo linh phù này, chúng ta có thể chịu đựng thoải mái 3-4 ngày. Lại thêm trưởng lão hội sắp tới trợ giúp, 7-8 ngày hẳn là không thành vấn đề. Thời gian mà lão nói chính là thời gian tối đa áp chế hỏa độc trong cơ thể mà không tổn thương tới bản nguyên của thân mình. Nói cách khác, chịu đựng trong thời gian dài như vậy, chỉ cần hỏa độc được giải, vậy sẽ không ảnh hưởng tới tu vi bản thân. Vị thứ ba là Nhan trưởng lão cũng gật đầu nói. Thời gian 7-8 ngày, hẳn là vị Vũ tổng lĩnh này đã có thể luyện chế ra hai đạo linh phù giải độc. Ba người ba đạo linh phù. Bọn họ dùng linh phù giải độc. Vũ La tiếp tục luyện chế. Chỉ cần mỗi người hai đạo linh phù. Lại phối hợp thêm thánh vật giải độc của môn phái. Giải trừ một thân hỏa độc hẳn là không khó. Lần này có thể nói rằng ba người đã đặt hết tài sản của mình. Không ngờ đại bại. Chẳng những không kiếm được công lao. Ngược lại bản thân ba người đều bị trúng độc của cửu U Ma Hỏa. Nếu như xử lý không tốt, chuyện tu vi giảm mạnh là không thể tránh khỏi. Còn có thể bị bài trừ khỏi trưởng lão hội. Bị người nhân cơ hội ném đá xuống giếng. Cho nên tảng đá đè nặng trong lòng ba người cho đến lúc này mới xem như được dỡ bỏ. Thang lầu vang lên một tràng tiếng bước chân. Cốc Mục Thanh đi lên một mình. Hiển nhiên Bạch Thắng Kiếp không muốn tiếp tục chịu đả kích. Cho nên đã ở lại bên dưới. Đồng trưởng lão tự nhiên biết thân thế của Cốc Mục Thanh. Cho nên không hề làm ra vẻ trước mặt nàng. Chỉ tỏ ra giống như một vị trưởng bối hiền lành. Cười nói. Ủa, nữ thần bộ của chúng ta đã tới rồi. Tiểu nha đầu lại đây đồng ra ra xem nào. Ta nghe nói gần đây con có lang quân như ý. Cho nên tươi cắn hẳn lên. Ha ha ha. Cốc Mục Thanh thoáng đỏ mặt. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại ung dung nói. Đồng ra ra. Lần này lang quân như ý của con đã lập công lớn cho ngài. Ngài cũng không thể keo kiệt. Bằng không con sẽ đi tố cáo với đồng nai nai. Đồng trưởng lão không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên nữ sinh hướng ngoại. Thủy Vi Hoa bên cạnh cũng mỉm cười. Giọng Cốc Mục Thanh càng tỏ ra kiên quyết. Hướng ngoại thì hướng ngoại vậy. Dù sao lão nhân ra người cũng phải bỏ ra thật nhiều. Bằng không đừng mơ tới chuyện tướng công của con bán mạng. Đồng ra ra. Chế phù vô cùng vất vả đó. Mấy người nói cười cười. Bên trong lâu thuyền này cũng không có trận pháp. Kết giới gì? Mỗi lần Bạch Thắng Kiếp lên tới tầng thứ tư có thể nghe rõ ràng những tiếng cười sảng khoái. Nỗi ghen tị trong lòng y càng dâng cao, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Rốt cuộc y không nhịn được nữa bèn ra khỏi lâu thuyền đi tìm một dịch trạc thương lượng. Trong lúc không hay không biết, hai canh giờ đã trôi qua, Cốc Mục Thanh bỗng nhiên bật thốt. Cũng đã đến lúc, vì sao lại chưa xong? Đồng trưởng lão có vẻ không hiểu. Cái gì đến lúc? Cốc Mục Thanh bình thản nói. Đương nhiên là linh phù giải độc. Đúng rồi đồng ra ra. Linh phù giải độc luyện chế xong. Ai trong các vị sẽ giải độc trước? Nàng chỉ buột miệng mà nói như vậy, lại khiến cho ba vị trưởng lão kể cả Thủy Vi Hoa vô cùng kinh hãi. Đến lúc chỉ hai canh giờ sao? Thủy Vi Hoa mỉm cười. Sư muội, muội muốn đùa chúng ta phải không? Hai canh giờ. Cho dù là bậc đại sư chế phù cũng không dám khoa trương rằng mình có thể chế ra một đạo linh phù giải độc trong hai canh giờ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 170 Thái Sơn giá đáo. Ba người đồng trưởng lão cũng cho là như vậy. Vừa rồi bọn họ còn tính toán một cách lạc quan. Rằng Vũ La có thể chế ra một đạo linh phù trong hai ngày. Tốc độ này đối với Vũ La vừa mới trở thành phù sư hẳn đã rất nhanh. Tốc Mục Thanh tỏ vẻ không vui. Đùa các vị làm gì chứ? Vừa rồi con chỉ ngủ trong chốc lát. Khoảng chừng 2 canh giờ. Vũ La đã luyện chế xong một đạo linh phù giải độc. Không thể nào, chắc chắn là trước đó hắn đã luyện chế gần xong, muội chẳng qua là may mắn. Thủy Vi Hoa còn chưa nói dứt câu. Đã thấy Vũ La tuy rằng vẫn đang nhắm nghiền hai mắt. Nhưng hai tay hắn giơ lên giống như đang ôm một quả cầu. Ngay sau đó, một đạo linh phù xanh biếc xuất hiện giữa hai bàn tay. Hắn vẫn không tỉnh lại. Đưa tay đẩy một cái. Linh phù giải độc rơi xuống đất. Vũ La cũng không để ý. Tiếp tục luyện chế đạo linh phù thứ hai. Mọi người ở đây ngoại trừ Tốc Mục Thanh ra. Ai nấy trợn tròn mắt. Nhìn chằm chằm vào đạo linh phù giải độc dưới đất. Nghi ngờ không biết mình có nhìn lầm không. Tốc Mục Thanh bĩu môi trông thật là khả ái. Người ta đã nói rồi, các vị còn không tin. Hai vị trưởng lão mừng rỡ. Thật sự là hai canh giờ đã luyện chế xong. Nói như vậy, chẳng những ba người chúng ta không có việc gì, đám đệ tử bên ngoài cũng có thể được cứu rồi. Ha ha! Trưởng lão hội không phải đoàn kết vững chắc. Lần này ba vị trưởng lão xuất chinh ma diễm cốc. Đương nhiên không phải là toàn bộ trưởng lão hội đều ủng hộ. Bởi vậy ba người mới bị buộc phải xuất tiền túi. Mới có thể tập hợp được đội quân viễn chinh này. Đám tu sĩ bên ngoài lâu thuyền. Đại đa số đều là đệ tử môn phái bọn họ. Đương nhiên có một phần là môn hạ đệ tử của những trưởng lão khác giao hảo với ba người. Nếu tổn thất những người này. Ba vị trưởng lão tổn hại thực lực môn phái của mình không nói. Còn khó ăn khó nói hơn với các minh hữu của mình. Thật ra lúc trước ba vị trưởng lão đã quyết định từ bỏ những đệ tử bị thương bên ngoài. Dù sao độc của cửu U Ma Hỏa khó giải. Đây là chuyện không có cách nào. Chỉ cần bản thân ba người có thể bảo toàn. Ít sẽ còn ngày quật khởi. Lúc trước nghĩ như vậy là vì phù sư bình thường có tốc độ luyện chế linh phù giải độc thật sự rất chậm. Bọn họ cũng không còn cách nào khác. Nhưng không ngờ xuất hiện quái thai Vũ La. Chỉ trong hai canh giờ đã luyện chế xong một đạo. Nếu một ngày không nghỉ có thể luyện chế được 6 đạo linh phù giải độc. Những người bên ngoài chúng độc không nặng lắm. Đại đa số giống như Tốc Mục Thanh. Mỗi đạo linh phù giải độc có thể cửu chữa tối thiểu 3 người. Nếu tính như vậy, bao gồm cả những người bị thương ở 4 tầng dưới, có được 5-60 đạo linh phù giải độc hẳn đã đủ dùng. Vũ La chỉ cần làm trâu kéo cày 10 ngày là có thể giải quyết vấn đề. Điều kiện tiên quyết là Vũ La phải đồng ý làm trâu. Đối với chuyện này, ba vị trưởng lão không chút lo lắng. Phù sư nào chẳng có tính khí khác hẳn người thường. Không ăn không ngủ 10 ngày chỉ là chuyện nhỏ. Ba người thấy được hy vọng, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Đương nhiên Vũ La hoàn toàn không biết tâm tư ba người. Sau khi hắn luyện chế xong đạo linh phù giải độc thứ hai, vẫn tiếp tục luyện chế không ngừng nghỉ. Lời tục nói quen tay hay việc. Vũ La luyện chế xong đạo linh phù thứ ba đã có chút tâm đắc. Có thể khống chế hoàn hảo. Đến đạo linh phù thứ tư. Thứ năm. Phẩm cấp không ngừng tăng lên. Nhưng làm sao linh phù giải độc này cũng chỉ là bát phẩm, thậm chí là bát phẩm hạ, uy lực của nó cũng có giới hạn. Sau khi luyện được đạo linh phù thứ năm, cũng đã đạt tới uy lực cực hạn. Có thể chữa khỏi cho 5 người có thương thế giống như Tốc Mục Thanh khi trước. Sau khi uy lực đã đạt cực hạn, Vũ La bắt đầu gia tăng tốc độ. Dưới tình huống bảo đảm phẩm chất linh phù không giảm xuống, dốc hết toàn lực tăng tốc độ nhanh hơn. Ban đầu cần 2 canh giờ mới có thể luyện chế xong một đạo. Tới đạo linh phù thứ 6 đã giảm đi khoảng thời gian uống cạn chén trà. Đến đạo linh phù thứ 10, Vũ La chỉ cần một canh giờ dưới đã có thể luyện chế ra một đạo. Pháp môn thực phù quả thật bất phàm. Vũ La hồn nhiên vong ngã, khiến cho bọn đồng trưởng lão xung quanh sợ hãi không ít. Vũ La đã liên tục luyện chế 10 đạo linh phù giải độc, không hề ngừng nghỉ chút nào. Tốc độ lại càng ngày càng nhanh. Ai cũng biết luyện chế linh phù vô cùng hao tổn linh nguyên. Phù sư bình thường luyện chế xong một đạo linh phù cũng phải nghỉ ngơi một chút. Nhưng hành động của Vũ La đã phá tan tất cả hiểu biết của mọi người về phù sư. Sau khi đạo linh phù thứ 11 được luyện chế ra, nhan trưởng lão không nhìn được hít sâu một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ tiểu tử này không phải là người luyện chế liên tục 11 đạo không hề ngơi nghỉ? Thần sắc đồng trưởng lão thật sự ngưng trọng. Các ngươi có phát hiện ra không, Vũ đại nhân chưa từng thất bại lần nào. Một lời đánh thức người trong mộng, nhan trưởng lão và lạc trưởng lão cũng chợt tỉnh ra. Ban đầu Vũ La luyện chế 2 canh giờ một đạo linh phù, về sau tốc độ càng ngày càng nhanh. Hiển nhiên là tài nghệ càng thêm thuần thục, cho nên tốc độ luyện chế linh phù tăng lên. Cả quá trình luyện chế hết sức bình ổn, không làm hỏng một đạo linh phù nào. Nếu như có, chắc chắn cũng sẽ một thời gian dài nữa. Xác suất luyện chế linh phù thành công cực thấp. 3 lần có thể thành công 1 lần đã là không tệ. Xác suất thành công của Vũ La lại một lần nữa phá tan tất cả hiểu biết của mọi người về phù sư. Nhan trưởng lão hầu như không cần suy nghĩ, buột miệng nói. Sau khi trở về, điều hắn tới bên cạnh chúng ta, nhân tài như vậy, nhất định phải. Đồng trưởng lão cất ngang lời lão. 100.000 lần đừng làm như vậy. Lạc trưởng lão cũng gật gật đầu. Như vậy không tốt. Hiện tại chúng ta cùng Vũ tiểu ca chính là bằng hữu chi giao. Nếu huyên điều hắn tới bên cạnh chúng ta, vậy hắn sẽ trở thành thuộc hạ của chúng ta. Hỏng bét mọi chuyện. Không tốt. Không tốt. Ở Nhược Lô Ngục không phải là thuộc hạ chúng ta sao? Nhan trưởng lão lẩm bẩm. Vậy thì lại khác. Đồng trưởng lão nhìn Vũ La, hạ giọng nói. Ta có linh cảm rằng tương lai chúng ta có thể khống chế trưởng lão hội hay không. Vậy phải xem chúng ta có tạo được mối quan hệ tốt với Vũ tiểu ca không. Nhan trưởng lão cùng lạc trưởng lão đều có vẻ không tin. Như vậy không phải là hơi quá đáng sao? Quá đáng ư? Đồng trưởng lão cười. Các ngươi nghĩ lại mà xem. Với tốc độ này của Vũ tiểu ca, nếu tương lai có thể luyện chế linh phù phẩm cấp cao hơn, sẽ còn kinh khủng tới mức nào? Hai người suy nghĩ một chút, nếu một canh giờ dưới luyện chế ra một đạo linh phù nhị phẩm, tam phẩm. Hai người gật gật đầu. Quả là kinh khủng thật. Nếu chúng ta có thể được Vũ tiểu ca ủng hộ, trong tay nắm giữ thật nhiều linh phù, người nào mà không mua chuộc được, đến lúc ấy e rằng khống chế trưởng lão hội cũng chỉ là bước đầu mà thôi. Trong mắt đồng trưởng lão chợt lói tinh quang, nhan trưởng lão và lạc trưởng lão cũng gật mạnh đầu. Sau khi giải hỏa độc trên người, ba người chúng ta hãy thương lượng cho cẩn thận. Làm cách nào kết nối quan hệ tốt với Vũ tiểu ca. Ba người trụm đầu nhỏ giọng thì thầm. Lúc này Vũ La thở ra một hơi thật dài, mở bừng mắt ra. Vất vả, vất vả. Thủy Vi Hoa vội vã tiến lên, đồng trưởng lão cũng lập tức cười nói. Vũ tiểu ca quả thật đã khiến cho ngươi một phen tân khổ. Thủy Vi Hoa đưa tay định đỡ Vũ La. Dù sao bất kể phù sư nào luyện chế liên tục 11 đạo linh phù như vậy, cũng mệt tới nỗi không nói nên lời. Mặc dù hiện tại Vũ La cảm thấy hơi mệt, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Thấy Thủy Vi Hoa giơ tay ra lấy làm kỳ bèn hỏi. Sư huyên làm gì vậy? Thủy Vi Hoa thấy hắn vô cùng tỉnh táo, không có chút gì là mỏi mệt, không khỏi nở một nụ cười khổ. Nói với Cốc Mục Thanh. Sư muội, nam nhân của muội quả thật là một quái thai. Cốc Mục Thanh hừ lạnh một tiếng, dù sao cũng là sư huyên của mình trêu chọc cũng không sao, nàng không cảm thấy xấu hổ. Ba người đồng trưởng lão đã quen với chuyện Vũ La không ngừng làm cho bọn họ ngạc nhiên, lúc này cười nói. Vũ tiểu ca, số linh phù này phải xử lý thế nào, chúng ta phải thương lượng với ngươi một chút. Ba người chúng ta mỗi người hai đạo còn lại phân phát cho các đệ tử bên ngoài có được chăng? Vũ La hừ lạnh một tiếng. Được thì được rồi, nhưng cho ai dùng trước? Đương nhiên đồng trưởng lão nghĩ tới điểm này thở dài bất đắc dĩ. Nếu như không đủ, chỉ có thể bốc thăm. Biện pháp này nhìn qua dường như công bình. Trên thực tế có rất nhiều điểm gút mắt. E rằng khó có thể phục chúng. Vũ La khẽ cau mày hỏi. Hay là chậm lại một chút. Đồng trưởng lão nhìn hắn thoáng động trong lòng, bỗng nhiên cười nói. Nếu giải độc cho tất cả một lượt, cần có khoảng 45 đạo linh phù giải độc. Vũ tiểu ca có thể luyện chế ra nhanh nhất trong thời gian bao lâu? Vũ La cũng không từ chối, bèn đáp. 4 ngày. Đồng trưởng lão gật gật đầu. Nếu đã là như vậy, làm phiền vũ tiểu ca. Chờ sau khi luyện chế xong tất cả linh phù giải độc, chúng ta sẽ cho các đệ tử bên ngoài giải độc. Hiện tại có trưởng lão hội trợ giúp. Linh đan tương đối đầy đủ chịu đựng 4-5 ngày sẽ không có vấn đề gì. Đồng trưởng lão lại nói với Cốc Mục Thanh. Cốc thần bộ thời gian vừa qua vất vả. Bắt được tội phạm nhiều nhất trong thiên hạ ngũ đại thần bộ. Công lao rất lớn. Xong chuyện lần này lão phu sẽ đề nghị. Thăng Cốc thần bộ thành tổng bộ đầu của hình bộ đài. Cốc Mục Thanh nghe vậy sửng sốt. Có cảm giác hơi kỳ quái. Chuyện này. Vũ La vỗ vỗ vào tay nàng trấn an nàng một chút. Khẽ nói. Nương tử hưởng vinh quang của tướng công là chuyện thường tình. Nàng ngượng ngùng làm gì chứ. Cốc Mục Thanh cảm thấy yên tâm. Cũng thừa nhận cách xưng hô nương tử tướng công của Vũ La. Tuy rằng Cốc Mục Thanh thăng quan. Nhưng vẫn chưa thấy Vũ La có ý tiếp tục luyện chế linh phù giải độc. Lần này đồng trưởng lão đã đặt hết tài sản của mình vào cuộc chinh phạt ma diễm cốc. Hiện tại không thể lấy ra bảo bối gì nữa. Chỉ một lời hứa suông như vậy. Cũng khó lòng thôi thúc người ta đồng thủ ngay tức khắc. Đồng trưởng lão lấy mắt ra hiệu cho Nhan trưởng lão và Lạc trưởng lão. Nhan trưởng lão có chút đau lòng. Làm bộ như không phát hiện. Nhưng Lạc trưởng lão nhớ tới sách lược vừa rồi do đồng trưởng lão định ra. Cân nhắc một phen. Đây không phải là một cơ hội tốt để kết nối quan hệ với Vũ La hay sao? Vì vậy lão tỏ ra quyết đoán vô cùng. Vũ tiểu ca, lão phu có một mỏ thiết ở Ma Vân Phong cũng tặng cho tiểu ca. Ma Vân Phong là một ngọn sơn phong nằm ở vòng ngoài Yên Sơn. Cách Nhược Lô Ngục không quá xa. Tặng cho Vũ La là vô cùng thích hợp. Mỏ thiết không phải chỉ có một loại quặng. Thành phần chính của nó là thái áp thiết mà tu chân giới thường sử dụng để luyện chế phi kiếm pháp bảo. Nhưng cũng xen lẫn các loại kim loại khoáng thạch khác trong đó không ít. Tu chân giới có lời rằng. Khai thác mỏ thiết cũng giống như là đánh bạc. Trước khi khai thác, không ai biết bên trong mỏ xen lẫn loại khoáng thạch nào. Rất có khả năng bạn mua giá cao một mỏ thiết, nhưng khoáng thạch trong đó hết sức tầm thường, như vậy coi như lỗ nặng. Cũng có khả năng sinh ra khoáng thạch quý hiếm, tỉ như tinh thối thần thiết. Chỉ cần một khối là đủ lấy vốn. Còn có lời không ít. Bất quá những chuyện này không ảnh hưởng gì tới Vũ La, dù sao cũng là tặng không. Hắn cũng đã nghe nói qua về mỏ thiết này. Dù sao cũng nằm trong Yên Sơn. Mỏ này vừa mới khai thác được vài tháng. Hẳn còn có rất nhiều tài nguyên khoáng sản. Lạc trưởng lão tỏ ra hào phóng như vậy hoàn toàn là tính tới tương lai. Vũ La chỉ có một mình. Cho dù Cốc Mục Thanh cũng không xuất thân từ gia tộc lớn. Chỉ là phụ thân Cốc Mục Thanh. Nhạc tương lai của Vũ La hết sức nổi danh. Là khách khanh của cả Cửu Đại Thiên Môn. địa vị cao tột trên tu chân giới. Cho nên Vũ La muốn quản lý một mỏ quặng như vậy cần phải có người trong tay. Lạc trưởng lão tặng mỏ còn có thể để cho người của mình tiếp tục giúp Vũ La khai thác. Lão cũng có thể lợi dụng quan hệ này duy trì liên lạc thường xuyên qua lại trở nên thân mật hơn với Vũ La. Trong ba người này, Nhan trưởng lão có công lực cao nhất, nhưng tầm nhìn cũng thiển cận nhất. Lão có của cải rất nhiều, nhưng không nhìn thấu huyền cơ trong chuyện này, vô duyên cứ bỏ lỡ một cơ hội tốt. Sau này mỗi lần nhớ lại hối hận không thôi, tới nỗi đêm khuya trằn trọc không ngủ được. Quả nhiên có một cái mỏ thiết vào tay, thần sắc Vũ La trở nên vui vẻ. Để tìm chút gì ăn đã, sau khi ta ăn no bụng sẽ lập tức bắt đầu. Mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía Cốc Mục Thanh. Nữ thần bầu ngửa mặt lên trên. Dường như nhãn lực của nàng có thể xuyên thủng nóc lầu. Ngắm mây trắng đang lững lờ trôi trên trời vậy. Thủy Vi Hoa đằng hắng một tiếng. Sư muội, Cốc Mục Thanh ra vẻ hung thần áp sát. Có chuyện gì Vũ? Vũ đại nhân muốn ăn chút gì đó. Có liên quan gì tới muội chứ? Vũ La không nhịn được mỉm cười. Được rồi. Sư huyên cứ tìm ai đó làm thức ăn là được. Không cần phiền phức như vậy. Nếu để nàng nấu cho ta ăn, ta sợ rằng phải phí mất một đạo linh phù giải độc để giải quyết vấn đề ngộ độc thức ăn của ta. Mọi người cùng cười. Cốc Mục Thanh nóng bừng mặt. Hung hăng trừng mắt nhìn Vũ La. Ánh mắt sắc bén. Ra ý chàng hãy chờ đó. Vũ La lại cảm thấy hết sức mơ màng phiêu hốt. Toàn thân không khỏi cảm thấy lâng lâng. Thủy Vi Hoa ra ngoài một chút, mang ít thịt khô trở về, Vũ La ăn với nước lạnh, sau đó lau miệng nói. Khởi công làm thôi. Chỉ cần 4 ngày, Vũ La đã luyện chế xong đầy đủ số linh phù giải độc cần thiết. Lúc phân phát linh phù, tất cả tu sĩ chúng độc mang ơn Vũ La. Ai nấy quỳ xuống khấu đầu bái tạ đại ăn. Sau đó bắt đầu chen chúc tranh đoạt. Ba người đồng trưởng lão tụ tập lại với nhau, bí mật thương nghị bước kế tiếp nên làm như thế nào. Vũ La vẫn tản bộ quanh sân như trước. Thỉnh thoảng kéo Cốc Mục Thanh ra khỏi trạch viện. Dạo chơi trong Đương Dương Thành. Hai người đi lang thang không mục đích. Đâu đâu cũng ré qua. Gặp được một ít đồ vật đẹp mắt dễ nhìn. Cốc Mục Thanh cố ý làm nũng. Bắt Vũ La mua tặng cho nàng. Đồ thế tục chẳng đáng là bao. Cốc Mục Thanh chỉ muốn hưởng thụ cảm giác được tình lang chiều chuộng. Chỉ cần là vật Vũ La mua tặng. Nàng bèn cất thật cẩn thận. Quý trọng vô cùng. Phía trước phía sau hai người có hơn 100 kim ngư vệ âm thầm hộ vệ, hết sức uy phong. Đương nhiên Vũ La không cần hộ vệ. Hắn không chịu nổi mã long vuốt mông ngựa. Nhưng lúc trước băng ca công chúa đã nói dù là đại chu nhân hoàng gặp Vũ La cũng phải kính trọng vài phần. Cho nên mã long không dám sơ suất. Hôm ấy hai người đang dạo chơi vui vẻ. Thình lình ngoài xa có người đang sải bước đi tới. Nhìn thấy hai nơ. Gơm. U. Vinh. Quy, quy, to, y, vương, to, quy, quy, y, kêu to. Sư muội, Vũ đại nhân. Thì ra là Thủy Vi Hoa chạy tới trước mặt hai người, vừa thở hổn hển vừa nói. Sư muội, sư phụ sắp tới.